Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1599. Chiến Phật. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, hai tay cùng dạng bóp lấy Phật ấm, hướng phía cái kia chạm mặt tới Phật ấm hung hăng đụng vào, một trận oanh minh truyền khắp phương thiên địa này. Chỉ gặp cái kia va chạm chi địa, Phật quang chợt hiện, tư không sụp đổ, nhất là cái kia Phật lực càng là không ngừng cuồn cuộn, đem phương xa hư không tầng tầng tan rã. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này tựa như thiên băng địa liệt, tựa như muốn tan vỡ, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ không thôi. Ma đầu kia cùng tăng lữ càng là tại một chiêu này phía dưới chết đi không ít, cái kia thân thể càng là hóa thành bột mịn tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngươi không sát sinh được chúng sinh lại bởi vì ngươi mà chết, đại sư, ngươi Phật tâm đã bất ổn, còn không mau mau dốc núi theo ngã Phật trở thành ta Phong Giật tín đồ, tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Bỗng nhiên, Phong Giật thanh âm truyền vào cái kia Nguyên Địa Bồ Tát lỗ tai, đi theo liền thấy cái kia Nguyên Địa Bồ Tát thần sắc sững sờ, trong đôi mắt thế mà xuất hiện một tia đục ngầu ánh mắt. Nhất là nghe được Phong Giật một câu kia, ngươi không sát sinh được chúng sinh lại bởi vì ngươi mà chết, ngươi Phật tâm đã bất ổn, câu nói này trực tiếp để cái kia Nguyên Địa Bồ Tát Phật tâm dần dần sụp đổ ra. Không, không, không. Cái kia Nguyên Địa Bồ Tát trên mặt lộ ra một bộ thần sắc thống khổ, trong miệng không ngừng hướng về phía Phong Giật gào thét lớn, tựa như muốn thoát khỏi Phong Giật ma chú. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là tốn công vô ích, cái kia Nguyên Địa Bồ Tát đỉnh đầu xá lợi Phật quốc thế mà tại sụp đổ, mà lại diện tích càng lúc càng lớn. Theo cái kia xá lợi Phật quốc sụp đổ, cái kia sụp đổ chỗ, thế mà lần nữa thoáng hiện mà xuất, đồng thời truyền ra từng đạo lục tự chân ngôn, lắng nghe phía dưới, chính là cái kia Phong Giật lục tự chân ngôn, tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Cái kia Nguyên Địa Bồ Tát thế mà tại từ từ hướng phía Phong Giật bên này nghiêng, đang cái kia xá lợi Phật quốc hoàn toàn bị Phong Giật chiếm cứ về sau, cái kia Nguyên Địa Bồ Tát cũng liền muốn trở thành Phong Giật tín đồ. Chỉ tiếc, Phong Giật cũng nghĩ quá đẹp, ngay tại cái kia Nguyên Địa Bồ Tát muốn chuyển biến thành Phong Giật tín đồ thời điểm, cái kia Phật giới trong cửa lớn thế mà vươn một con Phật thủ. Cái kia Phật thủ mang theo liên miên Phật quang trong khoảnh khắc liền bao phủ phương thiên địa này, càng có một cỗ Phật âm không ngừng truyền ra, cái kia kim liên khắp nơi trên đất nở rộ. Phong Giật kinh hãi, song đồng bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào cái kia Phật thủ, chỉ gặp cái kia Phật thủ xuất hiện về sau, cái kia Nguyên Địa Bồ Tát sụp đổ xá lợi Phật quốc thế mà từ từ khôi phục, bất tài khoảng khắc, cái kia Nguyên Địa Bồ Tát liền khôi phục thanh minh. A-di-đà Phật, bần tăng cảm tạ ngã Phật từ bi. Cái kia Nguyên Địa Bồ Tát tiếng nói rơi xuống đất, trên thân Phật quang bao phủ, đã không có trước đó loại kia bại trận dấu hiệu, thậm chí tại cái kia Phật thủ truyền ra Phật âm phía dưới, vị này Nguyên Địa Bồ Tát đại triệt đại ngộ, thành tựu quả địa điểm Bồ Tát, chân chính tu thành Bồ Tát chính quả. Giờ phút này, phương thiên địa này Phật âm tỏa ra kim liên khắp nơi trên đất. Vậy được liền quả địa điểm Bồ Tát lão tăng dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy từ thiện, quả nhiên chính là một bộ Bồ Tát bộ dáng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, để lão nạp thành tựu quả địa điểm Bồ Tát, Phong Giật thí chủ bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ, theo lão nạp thăm viếng Phật tổ đi thôi. Cái kia chính quả Bồ Sa Man mặt đều là trang nghiêm thần sắc, chỉ gặp nó vung tay lên một cái. Hết lần này tới lần khác Phật quang xuất hiện, cái kia Phật quang trong khoảnh khắc liền bao phủ Phong Giật đỉnh đầu. Phong Giật khẽ cau mày, chỉ gặp cái kia bao phủ đỉnh đầu của mình Phật quang, thế mà biến thành một tôn dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát, cái kia Bồ Tát đưa tay hướng phía mình vồ tới. Tốt một cách bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ, hôm nay không đem ngươi dốc núi theo ngã Phật trở thành ta Phong Giật tín đồ, vậy ta Phong Giật liền đi theo ngươi thăm viếng Phật tổ. Phong Giật cũng là bị vị này quả địa điểm Bồ Tát cho nổi giận, giả từ bi, hoàn toàn đều là giả từ bi, đang đối thủ không yếu hơn mình thời điểm, thế mà thi triển ra một bộ cường ngạnh trạng thái, muốn nghiền ép đối thủ, cưỡng ép đem đối thủ kéo vào Phật môn. Dạng này giả từ bi chỉ có, chấn áp. song xuất pháp quyết tốc độ cực nhanh, cái kia duy nhất kim sắc động thiên bên trong càng là truyền đến một trận ù ù thanh âm, chỉ gặp cái kia duy nhất động thiên kim quang đại phóng, tầng 18 địa ngục trong khoảnh khắc thoáng hiện mà xuất. Tin phong giật đến vĩnh sinh. Lục tự chân ngôn không ngừng từ cái kia xá lợi Phật quốc cùng tầng 18 trong địa ngục lan truyền ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập cả phương thiên địa. Liền xuất liên tục hiện tại phong giật đỉnh đầu Phật Quang Bồ Tát, cũng tại thời khắc này xuất hiện một tia dấu hiệu hỏng mất. Ông, Nha Trí, Mưu, A Tát, Liệt, Đức. Bát tự chân ngôn trong khoảnh khắc từ cái kia quả địa điểm Bồ Tát trong miệng lan truyền ra, đỉnh đầu xá lợi Phật Quốc càng là sáng sủa mà xuất, cùng phong giật lục tự chân ngôn chống lại. Trong lúc nhất thời tiên lộ bên trong Phật quang tràn ngập kim liên đóa đóa, toàn bộ thiên địa, nghiễm nhiên trở thành một chỗ Phật gia chiến trường. Phong giật nghe được vị này quả địa điểm Bồ Tát thế mà lấy bát tự chân ngôn chống đỡ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Bất quá, phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, song xuất từng đạo pháp quyết. Pháp quyết này chính là cái kia thương thiên quyết pháp quyết. Liên tiếp tầng 18 thương thiên quyết đánh ra, thiên địa này lập tức bị đè ép tầng 18 dung hợp lôi vân. Cái kia một tôn cử nhân tỏa lạc tại tầng 18 lôi vân phía trên, phong giật gầm nhẹ một tiếng cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Thương thiên quyết, ngươi có thể thử một chút. Phong giật nói xong, dưới hai tay ép, cái kia trong lôi vân, lập tức đánh xuống vô số đạo lôi đình, cái kia lôi đình chỉ có một mục tiêu, chính là quả địa điểm Bồ Tát. Quả địa điểm Bồ Tát giờ phút này liền tựa như cột thu lôi, đem cái kia lôi đình hấp dẫn, bất quá cái kia quả địa điểm Bồ Tát tại lôi đình rơi xuống thời điểm trên thân thế mà chống lên một đạo Phật quang, đem cái kia lôi đình toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Quả nhiên rất mạnh. Phong giật tán thưởng một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là trang nghiêm thần sắc, cái kia thương thiên quyết như cũ tại không ngừng đánh xuống, thế nhưng là phong giật trong tay, lại nhiều hơn một thanh lợi kiếm. Thanh này lợi kiếm chính là đạo kiếm, là phong giật lĩnh ngộ kiếm đạo về sau, có thể ngưng tụ thành mạnh nhất một thanh đạo kiếm. Giờ phút này đạo kiếm vừa ra, tư không trực tiếp liền bị đâm ra một vết nứt. Quả địa điểm Bồ Tát song đồng co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, cái này phong giật quả thật rất mạnh, chẳng những Phật đạo tu vi có thể so với quả địa điểm Bồ Tát, chính là cái kia tiên đạo tu vi cũng là mạnh như vậy, thậm chí vì này quả địa điểm Bồ Tát cảm giác, phong giật còn có áp chủ bài không có thi triển đi ra. Ông, Nha Trí, Mưu, A Tát, Liệt, Đức. Ngã Phật từ bi thí chủ, ngươi lệ khí quá nặng, để bản tôn giúp ngươi tiêu trừ lệ khí. Quả địa điểm Bồ Tát tuyên một tiếng Phật hiệu, song xuất một đạo pháp ấm, cái kia pháp ấm Phật quang bao phủ, Phật lực ngập trời, tại cái kia quả địa điểm Bồ Tát thi triển phía dưới, lập tức ấm hướng về phía cái kia trên trời cao lôi vân. Muốn trấn áp phong giật, chỉ có trước bài trừ phong giật tỏa hạ thương thiên quyết. Nhất là phong giật trong tay còn có một đạo kiếm khí, tùy thời đều sẽ chém ra công kích. Tại cái kia pháp ấm đánh ra về sau, quả địa điểm Bồ Tát lần nữa phất tay, một tôn bình bát phóng lên tận trời, tán phát ra đạo đạo tường thủy, rủ xuống đạo đạo Phật quang, thế mà lần nữa đem quả địa điểm Bồ Tát bao phủ. Cái kia quả địa điểm Bồ Tát thi triển đây hết thảy về sau, hai tay thế mà lần nữa đánh ra từng đạo pháp ấm, cái kia pháp ấm phóng lên tận trời, liên tiếp chính là 18 đạo. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, cái kia kiếm khí trong tay trong khoảnh khắc liền chém xuống đi, tại kiếm khí kia chạm kích phía dưới, quả địa điểm Bồ Tát thi triển ra 18 đạo pháp ấm thế mà tầng tầng tan rã, thẳng đến tầng cuối cùng, cả hai lúc này mới đồng thời hóa thành tinh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. A-di-đà Phật, phong giật thí chủ, ngươi sát khí trên người quá nặng, vẫn là để bản tôn trấn áp ngươi 10 vạn năm, khứ trừ ngươi sát khí trên người. Quả địa điểm Bồ Tát tuyên một tiếng Phật, đầu kia tương đương bình bát phóng lên tận trời, phóng xuất ra vạn đạo kim quang, hướng phía phong giật đỉnh đầu bao phủ tới. Mà giờ khắc này quả địa điểm Bồ Tát lại phát hiện. Phong giật khóe miệng thế mà lộ ra một tia gian trá tiếu dung, quả địa điểm Bồ Tát trong lòng giật mình, trong khoảnh khắc phát hiện, mới vừa rồi bị mình pháp ấm đụng nát kiếm khí, thế mà trống rỗng xuất hiện lần nữa, tốc độ cực nhanh gào thét lên hướng phía mình chém xuống mà đến. Không tốt. Quả địa điểm Bồ Tát kinh hô một tiếng, lập tức tế ra một chuỗi Phật châu, muốn ngăn trở đạo kiếm khí kia chạm kích. Chỉ tiếc, cái kia Phật châu vừa mới đụng chạm kiếm khí, Phật châu liền sụp đổ ra, kiếm khí kia trực tiếp chạm tại quả địa điểm Bồ Tát trên thân. Xoẹt. Phốc. Kiếm khí vào thịt thanh âm truyền đến, cái kia kim sắc nhiệt huyết càng là phun ra, đem hư không đều cho nhuộm thành kim sắc. Nhất là cái kia dòng máu màu vàng ấm nhỏ xuống hư không, đem hư không đều đụng đến sụp đổ ra. Chấn áp. Bất quá, cái kia quả địa điểm Bồ Tát cũng là mười phần tại thời khắc cuối cùng, sửng sốt tránh khỏi thân thể yếu hại, hạng người phong giật chặt đứt một tay, một chân, giờ phút này cái tay còn lại bóp xuất một đạo pháp ấm điều khiển cái kia bình bát ép hướng về phía phong giật. Đại sư, hết thầy đã trễ rồi. Nhưng mà, phong giật thanh âm đàm thoại lại truyền vào quả địa điểm Bồ Tát trong lỗ tai, để quả địa điểm Bồ Tát trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, song đồng càng là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia một đạo kiếm khí thế mà không có biến mất, trong khoảnh khắc từ đỉnh đầu của mình chém xuống đi. Đáng tiếc, một vị quả địa điểm Bồ Tát nếu như bị nhận được xá lợi Phật quốc bên trong, cái kia đem sẽ gia tăng cỡ nào uy lực to lớn. Phong giật trên mặt lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc, đi theo vung tay lên một cái, đỉnh đầu bình bát bị phong giật thu vào, tại vung tay lên, cái kia quả địa điểm Bồ Tát xá lợi Phật quốc, thế mà cũng bị phong giật nhận được duy nhất kim sắc đồng thiên bên trong. Cho tới thời khắc này quả địa điểm Bồ Tát, trong đôi mắt để lộ ra một cỗ không cách nào tin thần sắc, tựa như không tin mình thế mà sẽ bị phong giật chém giết, nhất là kiếm khí kia. Vì cái gì biến mất hai lần về sau, thế mà còn sẽ xuất hiện lần thứ ba. Không cam lòng quả địa điểm Bồ Tát không có cam lòng, vừa mới đột phá quả địa điểm Bồ Tát, thành tựu Bồ Tát chi vị, vẫn còn không có ngồi ấm chỗ hồ đâu, liền bị phong giật chém giết, quả địa điểm Bồ Tát không cam lòng. Chỉ tiếc, không cam lòng cũng không có cách nào, quả địa điểm Bồ Tát thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Liền ngay cả cái kia Phật hồn cũng bị chém thành hai nửa, muốn trùng sinh đã không có khả năng. Phong giật thí chủ, ngươi thật hết sức, vô sỉ. Đây là quả địa điểm Bồ Tát trước khi chết sau cùng một câu, cái kia bị chém thành hai nửa thân thể, bị phong giật một đạo hỏa diễm trực tiếp hóa thành tro tàn, cùng quả địa điểm Bồ Tát một trận chiến đấu, như vậy kết thúc. Bất quá, phong giật giờ phút này lại nâng lên hai mắt. Nhìn chằm chằm cái kia Phật giới lối vào, trong hai con ngươi lóe ra một tia kinh ngạc, tựa như nhìn thấy cái gì, thế mà vung tay lên, mở ra tiên lộ đại môn, một đầu liền đâm đi vào. Tính ngươi chạy nhanh, lần sau nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1600. Phá tiên. Phong giật nhìn thấy chính là một con kia to lớn Phật thủ, cái này một mực Phật thủ phong giật chống cự không được, biện pháp duy nhất chỉ có trốn, cho nên phong giật lúc này mới mở ra tiên lộ đại môn, trực tiếp lao ra tiên lộ, về tới trong tiên giới. Bây giờ có thể nhìn thấy, cái kia tiên giới đã bị khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Phật. Ma đang đuổi giết tiên nhân, cái này khiến phong giật những mày, dưới chân lập tức xuất hiện một đạo phi kiếm. Những cái kia ma đầu cùng tăng nhân đã giết đỏ cả mắt, cũng mặc kệ phong giật là ai, nhìn thấy phong giật xuất hiện, lập tức giết đi lên. Chỉ tiếc, phong giật phản ứng đều không để ý, một điểm phi kiếm dưới chân thẳng đến Khai Sơn Tông mà đi. Phong giật đích thật là không có phản ứng những này tăng lữ cùng ma đầu, thế nhưng là phong giật những nơi đi qua, những cái kia tăng lữ cùng ma đầu thân thể trực tiếp đỉnh ở giữa không trung, đang phong giật thân ảnh biến mất không thấy, từng đạo huyết vụ trong khoảnh khắc nhuộm đỏ thiên địa. Những cái kia tăng lữ cùng ma đầu thân thể vỡ thành vô số khối, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Rất rõ ràng thân thể của bọn hắn là bị lợi khí gây thương tích, mà duy nhất có thể đạt tới cảnh giới như thế, chỉ có cái kia rời đi phong giật. Một đường phi nhanh, phàm là tăng lữ cùng ma đầu tại phong giật trước mắt xuất hiện, phong giật đều sẽ tương một trận gió đồng dạng thổi qua, mà những cái kia tăng lữ cùng ma đầu đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành huyết vụ, cả kinh những tiên nhân kia đều có chút chân tay luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì. Nửa thiên thời gian, Phong Dật cái này mới trở lại Khai Sơn Tông, nguyên bản chỉ cần một canh giờ, thế nhưng là Phong Dật nhìn thấy ma đầu cùng tăng lữ như thế không kiêng nể gì cả, để Phong Dật trong lòng tức giận. Mặc dù tiên giới mình nhất định phải sụp đổ, nhưng là như thế bị lưỡng giới chi tu chém giết, lại làm cho Phong Dật hết sức bất mãn, cho nên cái này nửa thiên thời gian bị Phong Dật chém giết ma tu cùng Phật tu chỉ sợ không chỉ mấy ngàn vạn. Đang Phong Dật về tới Khai Sơn Tông, nhìn thấy Khai Sơn Tông một phiến tường hòa, Phong Dật trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, bất quá sau một khắc, Phong Dật liền bị mấy đạo thân ảnh vây lại. Người đến người nào? Hỗn chứng, đây là chúng ta tôn chủ. Đệ tử bái kiến tôn chủ. Phong Dật nhích miệng cười nói. Không cần đa lễ, các ngươi dạng này là đúng, rất tốt. Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh lần nữa vọt tới nơi đây, nhìn thấy Phong Dật, lập tức lộ ra nụ cười nói. Bái kiến tôn chủ. Vĩnh Hằng, các ngươi không cần đa lễ. Người tới chính là Vĩnh Hằng Tiên Đế chờ người, thậm chí bên trong còn có Thương Viêm chờ người, bây giờ Thương Viêm chờ người cũng là đạt đến Tiên Đế tu vi, chỉ bất quá cái kia Tham Lang lại không ở tại bên trong. Thương Viêm, Tham Lang đâu? Đừng nói nữa, Tham Lang đầu mấy ngày vừa mới rời đi, lại không biết đi địa phương nào, bất quá lại có vẻ một bộ dáng vẻ thần bí. Một bộ dáng vẻ thần bí. Phong Dật thì thào một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không hề nghi ngờ, cái này Tham Lang tất nhiên là phát hiện cái gì để hắn cảm thấy hứng thú chi vật, lúc này mới rời đi. Xem ra, ta cũng có cần phải đi một chuyến. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên thân toát ra một phiến kim quang, cái kia kim quang bên trong lập tức dần hiện ra một bóng người, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia Tham Lang. Mà cái này phiến kim quang cũng chính là lúc đầu Phong Dật cướp đoạt Tham Lang cái kia một mảnh bầu trời mệnh. Đây là trong tiên môn. Vĩnh Hằng Tiên Đế hô một tiếng, lập tức nhận ra Tham Lang nơi ở, chính là cái kia tiên môn. Tiên môn. Phong Dật nhướng mày, không nghĩ tới Tham Lang thế mà lần nữa tiến nhập trong tiên môn. Cái kia tiên môn bên trong chính là đã sụp đổ viễn cổ tiên giới. Lần trước hai người đã tiến nhập tiên môn. Vì cái gì Tham Lang còn muốn tiến vào tiên môn đâu? Phong Dật trong lòng tựa như nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới sảng khoái mới vào nhập tiên môn chi địa. Hai tay pháp quyết đánh, một đạo tiên môn trong nháy mắt mở ra, đạo này tiên môn chính là lúc đầu Phong Dật bước vào cái kia đạo tiên môn, vung tay lên một cái kia tiên môn mở ra. Phong Dật đâm thẳng đầu vào, cái kia tiên môn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện thời điểm, vẫn là cái kia một phiến tràn đầy dược hương không gian, chỉ bất quá cái kia tiên dược đã sớm bị Phong Dật rời trống, còn nhớ rõ lúc đầu, mình chính là ở chỗ này cùng tam vị tiên đế lần thứ nhất gặp mặt còn kém chút bỏ mình. Nếu là nói đến, lúc đầu một lần kia tiến vào tiên môn còn thật không có làm sao thăm dò cái này viễn cổ tiên giới. Ngược lại vì đào mệnh kém chút bỏ mình, cũng may mà tìm được cái kia bàn cổ nhất tộc mấy giọt huyết mạch chi lực, nếu không cũng sẽ không có bây giờ bộ này thành tựu. Mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, nhưng là quá khứ liền tựa như tại Phong Dật trước mặt, rõ mồn một trước mắt, bất quá bây giờ không phải hoài niệm thời điểm. Phong Dật lần nữa tế ra thiên mệnh, xem xét Tham Lang nơi ở. Ở giữa Tham Lang đã tiến nhập một chỗ mục nát đại lục. Không chỉ như thế, Phong Dật còn phát hiện tại Tham Lang sau lưng thế mà còn có mấy đạo thân ảnh. A, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nếu như chỉ là cái này mấy đạo thân ảnh, Phong Dật còn không có cảm thấy quá kỳ quái. Kỳ quái là tại cái này mấy đạo thân ảnh sau lưng thế mà còn ẩn tàng không dưới mấy chục đạo thân ảnh. Thậm chí Phong Dật phát hiện cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong chẳng những có Phật tu còn có ma tu, tựa như những người này không đơn thuần là bảo vật. Xem ra cái này viễn cổ tiên giới còn ẩn tàng mình không biết bí mật. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, bắt đầu tìm kiếm Tham Lang nơi ở. Mặc dù viễn cổ tiên giới đã sụp đổ, thế nhưng là cái kia tiên giới ra sao nó chi lớn, liền xem như Phong Dật cũng là dùng mấy cái canh giờ mới tìm được Tham Lang chờ người chỗ nhập chi địa. Biến mất khí tức của mình, Phong Dật không ngừng tại cái này phiến đại lục phía trên xuyên thẳng qua. Trước mặt thiên mệnh đã bị Phong Dật thu vào, bởi vì Phong Dật đã tìm được Tham Lang chỗ tiến vào cửa vào. Thi triển độn địa thuật, tiến nhập cái này phiến đại lục, bởi vì một mực tại thiên mệnh phía trên xem xét Tham Lang, cho nên Phong Dật biết Tham Lang chờ người cũng không có tìm được mình cần thiết chi vật, thậm chí Tham Lang chờ người còn bị ngăn tại một phiến tiên cấm bên ngoài. Hừ, muốn đi theo lão tử, cũng không nhìn một chút lão tử là ai. Thời khắc này Tham Lang trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc. Ở phía sau hắn đi theo không ít người, Tham Lang đã sớm phát hiện đoạn đường này đi tới Tham Lang thế nhưng là bố trí không ít ẩn tàng tiên cấm, chỉ cần bị người phát động Tham Lang liền sẽ biết. Tham Lang nhìn qua trước mặt tiên cấm cau mày, lộ ra một bộ chút nào thần sắc, kỳ thật đây hết thảy đều là Tham Lang giả vờ, chính là vì cho sau lưng những người kia nhìn. Trước mặt cái này phiến tiên cấm Tham Lang không cần bài trừ, liền có thể tiến vào. Ngay tại đi theo Tham Lang những người kia buông lỏng cảnh giác thời điểm, Tham Lang bỗng nhiên hướng về phía tiên cấm liền đâm thẳng đầu vào. Không tốt, đáng chết. Từng tiếng chửi nhỏ lập tức truyền ra, đi theo tại cái kia tiên cấm trước mặt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, ngoại trừ mấy tên tiên đế bên ngoài thế mà còn có mấy tên ma giới đại tôn, thậm chí cái kia già la ma tôn cũng thân ở trong đó. Trừ cái đó ra, chính là mười mấy tên Phật tu, một người trong đó lại đã đạt tới kim thân Bồ Tát chi vị, hai người đạt đến quả địa điểm Bồ Tát, còn lại cũng đều là nguyên địa Bồ Tát. Có thể nói, Phật giới, ma giới, tiên giới thời khắc này thực lực chênh lệch không nhiều. Hừ, ma giới người, âm tàn ác độc coi như xong, thật là làm cho chúng ta không nghĩ tới, Phật giới người, thế mà cũng là như thế âm hiểm. Một tên tiên đế trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui đạo, giờ phút này bọn hắn mấy tên tiên đế mặc dù tu vi rất mạnh, nhưng là nhân số phương diện cũng không có ưu thế, một khi Phật giới cùng ma giới liên thủ trước diệt nhóm người mình ngay cả khóc địa phương đều không có. Ha ha ha, Phật giới. Vậy cũng là một đám giả tử bi người. Không bằng dạng này, bản tôn đề nghị, chúng ta tiên ma hai nhà trước liên thủ, diệt Phật giới những này giả từ bi người như thế nào? Già La Ma Tôn quả nhiên là một cái trăm phương ngàn kế người, lúc đầu cùng Phong Dật hai người liền đã định xuống minh ước, bây giờ lại là bắt đầu châm ngòi, muốn trước diệt một phương. A-di-đà Phật, Già La Ma Tôn đừng muốn bàn lộng thị phi, phàm là đến chỗ này người. Lòng dạ biết rõ, chúng ta là tại sao đến. Phật giới thời khắc này thực lực trong mắt mọi người hơi lớn mạnh một chút, đừng nhìn có một vị kim thân Bồ Tát cùng hai vị quả địa điểm Bồ Tát, thế nhưng là cái kia ma giới cùng tiên giới thật muốn liên thủ lại, cái kia Phật giới mấy vị này Bồ Tát còn thật không chịu đựng nổi. Ha ha ha, đại sư nói quá lời đi, bàn lộng thị phi, bản tôn cần làm sao như vậy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, các ngươi Phật giới giờ phút này một nhà độc đại, một khi tìm đến cuối cùng chi vật, chỉ sợ thuộc về chỉ có các ngươi Phật giới. Già La Ma Tôn lần nữa cười ha hả, trong lời nói yêu nguyên tràn đầy châm ngòi chi ý, hoàn toàn chính xác, cái này khiến cái kia mấy tên tiên đế trao mày lên, bởi vì Già La Ma Tôn nói đều là sự thật. A-di-đà Phật. Lấy vốn là Bồ Tát xem ra trước mắt vẫn là phá vỡ đạo này cường đại tiên cấm, nếu không chúng ta cần thiết chi vật, chỉ sợ sẽ rơi vào tay người khác. Kim thân Bồ Tát tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ra một cái tất cả mọi người lo lắng sự tình, cái kia Tham Lang đã tiến nhập tiên cấm bên trong, rất có thể đã tìm được bọn hắn cần chi vật. Hừ, mỗi người dựa vào thực lực. Già La Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Mang người tụ tập đến một chỗ, bắt đầu bài trừ trước mặt tiên cấm. Kim thân Bồ Tát nhìn thoáng qua Già La Ma Tôn, lại liếc mắt nhìn tiên giới mấy vị kia tiên đế, đồng dạng mang người tìm một nơi bài trừ tiên cấm. Còn lại mấy vị tiên đế nhìn thấy sự tình đã như thế, cũng liền không thèm để ý, bắt đầu bài trừ tiên cấm thời điểm, chỉ bất quá, bọn hắn đều không có phát hiện còn có mấy bóng người giấu ở trong hư vô. Thật sự là không nghĩ tới, Viêm Đế ba người cũng tới, nếu như không phải tới gần bọn hắn, mình còn thật không phát hiện được. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngay tại vừa mới tiếp cận nơi đây thời điểm, Phong Dật phát hiện Viêm Đế chờ người cũng là ẩn giấu đi khí tức, hơn ở một bên, nếu như không phải là bởi vì hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ thật không phát hiện được. Hiện nay, tăng thêm Phong Dật mình, hết thảy 6 phe thế lực, cái này 6 phe thế lực, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Tham Lang ngược lại là trước phát thứ nhất. Tiến nhập cái kia tiên cấm bên trong đến cùng có cái gì, không có ai biết. Cho nên tại cái kia tiên cấm người bên ngoài trong lòng ngược lại là có chút lo lắng, cũng chỉ có Phong Dật một người, bình bình đạm đạm, xuất hiện trước mặt thiên mệnh, xem xét Tham Lang hết thảy. Mấy chục giây về sau, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tựa như phát hiện cái gì. Không thể chờ đi xuống. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1601, Phá Tiên Chi Địa. Chỉ gặp Phong Dật hóa thành một đạo kiếm quang, trong khoảnh khắc liền vọt tới cái kia tiên cấm trước mặt, tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới, sự tình thế mà sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa. Muốn ngăn lại cái này một đạo kiếm quang, đáng tiếc thì đã trễ, đạo kim quang kia trực tiếp đâm vào tiên cấm bên trong, cùng cái kia Tham Lang đồng dạng biến mất tại trước mặt mọi người. Đáng ghét, đáng chết. Đám người chửi nhỏ, liền ngay cả cái kia ẩn tàng Viêm Đế ba người cũng là trong lòng nhảy một cái, vốn định lao ra thế nhưng là nhìn thấy tam phương thế lực, Viêm Đế ba người vẫn là nhìn xuống. Bất quá mọi người ở đây chỉ có cái kia già La Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì đạo kiếm quang kia khí tức, già La Ma Tôn có chút quen thuộc. Nguyên lai là hắn, Phong Dật. Già La Ma Tôn rốt cuộc nghĩ đến người này là ai, cái kia chính là cùng mình từng có ước định Phong Dật, nghĩ đến Phong Dật cũng tới đến nơi đây, già La Ma Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiên cấm rất cường đại, thế nhưng là mọi người ở đây cũng không yếu, nhiều lần trắc trở, cái kia tiên cấm rốt cuộc bài trừ ra, đám người lập tức nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập cái kia tiên cấm bên trong. Viêm Đế ba người nhìn thấy mọi người đã tiến vào, chờ mấy tức về sau, lúc này mới vọt vào tiên cấm bên trong, yêu nguyên giấu ở đám người sau lưng, có lẽ bọn hắn cảm thấy mình làm được rất bí mật, nhưng lại không biết, đã sớm bị Phong Dật phát hiện. Về phần Phong Dật tại hóa thành kiếm quang, xông vào cái kia tiên cấm về sau, xuất hiện ở một phiến tiên quang bên trong, nơi này chỉ có một cái ánh mắt, cái kia chính là liếc, liếc làm cho người giận sôi. Đứng cái này một phiến thế giới màu trắng, Phong Dật lông mày mới đi lên, chính là bởi vì cái này một phiến thế giới màu trắng, Phong Dật mới không tiếp tục ẩn giấu tiến nhập nơi đây. Mảnh không gian này giống như tu sĩ vừa cất bước thời điểm, cái kia màu ngà sữa thần thức thế giới. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, giờ phút này nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ, lập tức cảm giác được không gian kia bên trong mang theo một tia kỳ lạ cảm giác, loại cảm giác này liền cùng tu sĩ kia thần thức thế giới, lộ ra như vậy nhu hòa, như vậy đột ngột. Thùng thùng, thùng thùng. Bỗng nhiên từng đạo tựa như nhịp tim thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, loại cảm giác này liền tựa như mình tại tim của người khác bên trong. Trong khoảnh khắc, Phong Dật mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cái kia nhịp tim thanh âm càng ngày càng kịch liệt trong khoảnh khắc, thế mà cùng Phong Dật nhịp tim giữ vững nhất trí. Thống khổ. Giờ phút này Phong Dật kinh hãi qua đi, chỉ có thể cảm giác được thống khổ, cái kia cảm giác thống khổ để cho người ta tê tâm liệt phế, một giọt kim sắc nước mắt, giờ khắc này ở Phong Dật trong mắt trượt xuống. Cái kia kim sắc nước mắt, nhỏ xuống tại cái này màu trắng không gian bên trong, bỗng nhiên, lan ra từng cơn sóng gợn, liền tựa như bình tĩnh mặt nước, bị người bỏ ra một khối đá. Tiên tổ. Phong Dật đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất dập đầu mấy cái khấu đầu, trong miệng lầm bầm, chính là tiên tổ hai chữ, bởi vì Phong Dật đã cảm giác được, cái này phiến thế giới màu trắng, chính là bàn cổ nhất tộc tiên tổ thức hải. Ai, đến cùng là ai, lại có thể để bàn cổ nhất tộc tiên tổ thức hải ở chỗ này hình thành một cái thế giới, chẳng lẽ còn có so sánh tiên tổ càng cường đại hơn tiên nhân tồn tại sao? Phong Dật không ngừng gầm thét, tê tâm liệt phế, loại kia liên tiếp huyết mạch thống khổ, để Phong Dật kém chút ngạt thở. Thế nhưng là Phong Dật nhưng không có phát hiện thời khắc này Phong Dật thế mà trở nên trong suốt, thời gian dần trôi qua. Phong Dật thế mà cùng cái này phiến thế giới màu trắng dung hợp ở cùng nhau. Sưu sưu sưu. Cũng liền tại Phong Dật biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mấy chục đạo thân ảnh trong khoảnh khắc xuất hiện ở cái này thế giới màu trắng bên trong, tiến vào nơi này. Cái này hơn 10 người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt, liền xông về nơi xa. Những người này chính là trước đó những cái kia tiên đế, kim thân Bồ Tát cùng ma tôn bọn hắn tại xông vào tiên cấm bên trong, bọn hắn lập tức xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy chung quanh không có cái gì, lúc này mới rời đi. Sưu sưu sưu. Lại là ba đạo thân ảnh rơi xuống, cái này ba đạo thân ảnh chính là Viêm đế, Thanh đế cùng Kim đế ba người nhìn nhau đồng dạng xông về nơi xa. Mà giờ khắc này, dung nhập cái này thế giới màu trắng Phong Dật lại xuất hiện ở một nơi khác, ở cái địa phương này, Phong Dật thấy được một tôn bị vô số quang kén bao khỏa cự nhân. Tiên tổ. Phong Dật một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đưa tay lập tức chặt đứt những cái kia quang kén, chỉ tiếc, những cái kia quang kén chém không đứt. Tiên tổ, hải nhi vô năng, không cách nào chặt đứt thực hiện thân ngươi quang kén. Phong Dật hai đầu gối lần nữa quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát thần sắc nói. Ai? Hồi lâu, đang lúc Phong Dật nước mắt khóc khô thời điểm, một đạo hư nhược không thể tại hư nhược thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia quang kén. Tiên tổ, là Hải Nhi là ba đời bàn cổ huyết mạch. Phong Dật thanh âm thống khổ truyền vào cái kia quang kén bên trong, cái kia quang kén rõ ràng rung động run một cái, tựa như hết sức kích động, nhưng lại bất lực kích động. Ba đời bàn cổ huyết mạch, chẳng lẽ là tôn nhi của ta? Cái kia hư nhược thanh âm lần nữa truyền đến, đang Phong Dật nghe được thanh âm này thời điểm thân thể run lên bần bật, nếu thật là như thế, cái kia người này chính là gia gia của mình, cũng chính là bàn cổ bản tôn. Lão tổ, chờ ta nhất định phải đưa ngươi từ cái kia quang kén bên trong giải cứu ra. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong khoảnh khắc chém ra cổ tay của mình, cái kia dòng máu màu vàng ấm trong khoảnh khắc vung vào cái kia quang kén bên trong, cái kia mấu chốt lập tức lóe ra một trận kim sắc quang mang. Có thể là hấp thu Phong Dật huyết mạch chi lực, rõ ràng khí lực khôi phục một chút. Tôn nhi quả nhiên là tôn nhi của ta, bất quá. Ngươi không dùng uổng phí sức lực, cái này quang kén, lấy ngươi trước mắt tu vi, không phá nổi. Bàn cổ thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật lại lộ ra một bộ thần sắc kiên định nói rằng. Không, ta nhất định phải đem lão tổ cứu ra. Phong Dật mười phần kiên định, cái kia dòng máu màu vàng ấm không ngừng vung hướng về phía quang kén, chỉ tiếc. Đang Phong Dật trong thân thể kim sắc huyết dịch rốt cuộc lưu không lúc đi ra, cái kia quang kén vẫn không có vỡ vụn. Nhưng là bàn cổ rõ ràng cứng rắn rất nhiều, thậm chí giọng nói chuyện đều vững vàng rất nhiều. Tôn nhi, dừng lại đi, lão tổ có mấy lời nhất định phải nói cho ngươi. Phong Dật cũng biết, mình không cách nào cứu ra bàn cổ, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là thời khắc này Phong Dật đã mười phần suy yếu, đang khôi phục sau một khoảng thời gian, Phong Dật lúc này mới chuyển tốt rất nhiều. Lão tổ, nói cho ta biết, như thế nào cứu ngươi đi ra. Đời này vô vọng, tôn nhi, ngươi bây giờ chăm chú nghe lão tổ nói, trước mắt ngươi thấy hết thảy, đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Viễn cổ tiên giới, viễn cổ vực giới, xa cổ yêu giới, đã bị lão tổ ta vỡ vụn. Ngươi cũng đã biết, lão tổ ta tại sao muốn vỡ vụn cái này tam giới. Tôn nhi vẫn cho rằng, lão tổ đây là muốn lục giới lớn phồn vinh, để cho người ta tiên, Phật, ma yêu, vượt lục giới cùng tồn tại một cách đại thế. Chỉ tiếc, lão tổ thất bại, bất quá lão tổ yên tâm, tôn nhi nhất định hoàn thành lão tổ nguyện vọng. Tôn nhi, ngươi chỉ biết nó một, không biết nó hai, ngươi cũng đã biết, nơi đây kêu cái gì. Nơi này không phải viễn cổ tiên giới sao? Sai, mười phần sai, nơi này mặc dù là viễn cổ tiên giới, thế nhưng là nơi này cũng là phá tiên chi địa. Phá tiên chi địa. Không sai, phá tiên chi địa, vô luận là ai tiến vào nơi đây, kết cục chỉ có một cái kia liền là chết, cái này cũng chính là cái gọi là phá tiên chi địa. Còn tốt, ngươi chỉ là ở chỗ này, không có xâm nhập. Lão tổ ta còn có biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Bàn cổ trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia may mắn. May mắn phong giật không có tiến vào thâm sử, nếu không đại họa lâm đầu. Đây chẳng phải là nói trước đó đi vào những người kia đều phải chết. Cũng không nhất định, bây giờ cái này phá tiên chi địa cũng không phải là thời kỳ viễn cổ phá tiên chi địa. Nơi đây đã không có đi qua huy hoàng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là cái này phá tiên chi địa, đến cùng là ai làm ra? Viễn cổ dị tộc. Dị tộc. Đúng vậy, dị tộc từ đầu đến cuối đều muốn thôn phệ chúng ta lục giới dị tộc. Chẳng lẽ lão tổ muốn chỉnh hợp lục giới cũng là bởi vì cái này dị tộc không thành? Ăn chỉ tiếc, lão tổ ta vẫn là không có làm được. Năm đó dị tộc một vị đại năng xuyên qua hàng rào không gian tiến nhập ta tiên giới, thời điểm đó tiên giới, lão tổ ta vừa mới vỡ vụn, mà lại đi qua đại chiến, đã bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị cái kia dị tộc phong ấm. Lão tổ trên người quang kém chính là cái kia dị tộc phong ấm kết quả. Đúng vậy, chính là cái kia dị tộc đại năng phong ấm, ta còn nhớ rõ, vị kia dị tộc đại năng gọi Xương Sông. Vừa lão tổ đều bị phong ấn, vì kia gì tộc đại năng, vì cái gì không có diệt tuyệt lục giới. Bởi vì Hồng Quân. Hồng Quân. Chính là cái kia đi cùng với ngươi tiên nhân. Phong giật kinh ngạc, không nghĩ tới, Hồng Quân so với bàn cổ còn cường đại hơn, lại có thể đánh lui Xương Sông, nhưng là cái kia Xương Sông bị đánh lui, Hồng Quân đâu? Chính là hắn. Xem ra ngươi đã đi qua cái địa phương kia, đại khái tình cảnh, ngươi cũng hẳn phải biết, Hồng Quân đại chiến Xương Sông, 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy mạng sống ra đánh đổi, đem cái kia Xương Sông đuổi ra khỏi lục giới, phong ấm giới bích, chỉ tiếc, cái kia giới bích phong ấm, cuối cùng sẽ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng sụp đổ, đến lúc kia, chính là dị tộc quy mô xâm chiếm thời điểm. Đột nhiên, Phong giật cảm giác mình tư tưởng thật sự là quá nhỏ hẹp, vốn là duy nhất bàn cổ diệt tam giới, chính là vì để lục giới lớn phồn vinh, làm sao biết còn ẩn tàng sâu như vậy bí mật. Muốn chiến thắng gì giới, nhất định phải lục giới thống hợp, đồng thời để lục giới đạo pháp hóa vào một thân, nếu không coi như thống hợp lục giới yêu nguyên chỉ có rách nát vận mệnh. Lục giới đạo pháp hóa vào một thân, xem ra tôn nhi chỗ đi đường cũng đều là tổ tiên an bài tốt. Không thể nói an bài, chỉ có thể nói là chỉ dẫn, đây hết thảy đều là dựa vào chính ngươi, nếu như không phải chính ngươi, ngươi cũng không sẽ tập hợp đủ 6 nhà chi trưởng. Tôn nhi, xem ra cái này gánh từ đầu đến cuối phải rơi vào trên đầu vai của ngươi. Tôn nhi không sợ, tôn nhi nguyện ý đi đến tổ tông chưa đi đến đường. Tốt thân là ta bàn cổ nhất tộc kiên cường, chính là căn bản. Hiện nay, ngươi bàn cổ huyết mạch đã 10 phần tinh thuần, thế nhưng là muốn đạt tới cực hạn còn cần. Bàn cổ nói xong, phong giật thân thể thế mà trong nháy mắt liền bị giam cầm lại, phong giật kinh hãi. Lão tổ, không muốn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1602. Huyết mạch cực hạn. Phong giật đã ý thức được bàn cổ muốn đối mình làm cái gì, cái kia liên tục không ngừng truyền vào trong thân thể của mình huyết mạch chi lực, để phong giật lòng đang đau nhức, liền tựa như bị thịt cắt, để phong giật thân thể không ngừng co quắp. Cái này một cỗ huyết mạch chi lực 10 phần tinh thuần. 10 phần cường đại, đã không thể dùng dòng máu màu vàng ống để hình dung, cái này nghiễm nhiên trở thành tinh hoa, huyết mạch tinh hoa. Viên kia khỏa tựa như thủy tinh hạt tròn, không ngừng xông vào phong giật thân thể, tịnh hóa phong giật thân thể, có thể nhìn thấy, phong giật thân thể không ngừng tuôn ra giọt giọt chất lỏng màu đen. Phạt cốt tẩy tủy. Phong Dật đã không nhớ ra được, mình từ lúc nào đã phạt cốt tẩy tủy qua, thậm chí lấy Phong Dật thiên tư, đây tuyệt đối là lục giới bên trong yêu nghiệt. Thế nhưng là Phong Dật không nghĩ tới, tại bàn cổ cái kia tinh thuần huyết mạch chi lực phía dưới thân thể của mình thế mà lần nữa bị buộc ra vô số uế vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia truyền tới huyết mạch chi lực lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Từ cái kia bàn cổ chỗ quang kén bên trong, đã không có bất kỳ lực lượng nào truyền ra ngoài. Rất tốt, rất không tệ, không nghĩ tới thể chất của ngươi như thế hoàn mỹ, xem ra chỉnh hợp lục giới đối kháng dị tộc ở trong tầm tay, nhưng là lục giới chi đạo đạt tới hoàn mỹ, bản tôn chưa từng gặp qua, hy vọng ngươi là người thứ nhất người. Bàn cổ nói xong, Phong Dật hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Lão tổ, ngươi yên tâm, tôn nhi tất nhiên hoàn thành lão tổ ý nguyện, sẽ không để cho cái kia dị tộc bước vào thế giới của chúng ta nửa bước. Tốt thân là nam nhi, lúc có dạng này khí thế, cái kia là chết rồi, cũng muốn chết tại dị tộc trong tay, trước đó đây chẳng qua là đưa cho ngươi cái thứ nhất đại lễ, hiện tại cho ngươi cái thứ hai đại lễ. Bàn cổ tiếng nói rơi xuống đất. Một phiến bạch quang không ngừng hiện lên, thế nhưng là cái kia bạch quang hiện lên về sau, lại trực tiếp đâm vào Phong Dật thức hải, Phong Dật nhất thời kêu thảm một tiếng, cả người đều đã hôn mê. Tôn nhi, khẩu ngươi, sau này hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, đúng, chúng ta bàn tổ nhất tộc chí bảo liệt thiên thật. Bàn cổ tiếng nói tới chỗ này, bao khỏa cái này hắn quang kén trong khoảnh khắc kịch liệt co vào, bất tài khoảng khắc. Liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí theo quang kén biến mất, cái kia thế giới màu trắng cũng biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Không biết đi qua bao lâu, Phong Dật tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Cái thứ nhất đại lễ, bàn cổ đem huyết mạch của mình chi lực toàn bộ truyền cho Phong Dật. Cái thứ hai đại lễ, bàn cổ đem cái kia thế giới màu trắng bên trong tất cả lực lượng tinh thần cũng đều truyền cho Phong Dật, để Phong Dật thức hải tăng lên mấy chục lần không nói, liền ngay cả thần thức cũng làm lớn ra mấy chục lần. Chỉ bất quá, thời khắc này Phong Dật trên mặt một tia thống khổ, không hề nghi ngờ, mình tổ tiên cũng chính là bàn cổ, 10 phần 8, 9 đã chết đi. Thế nhưng là thống khổ qua đi, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, bởi vì cái kia câu nói sau cùng bàn cổ rõ ràng là còn chưa nói hết, mà bàn cổ muốn nói thì là có quan hệ bàn cổ nhất tộc chí bảo liệt thiên tin tức. Liệt thiên thật cái gì? Chân diện mục? Vẫn là cái gì? Chẳng lẽ cái này liệt thiên còn ẩn giấu đi bí mật gì không thành? Mất đi thân nhân thống khổ, để Phong Dật tim như bị đao cắt. Phong Dật cũng không có khí lực suy nghĩ tiếp liệt thiên sự tình, hiện tại Phong Dật đầy trong đầu đều là bàn cổ dâng ra sinh mệnh thành toàn chính mình sự tình. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật lúc này mới thở dài một tiếng này mười phần lâu dài, tựa như muốn đem trong bụng tất cả ủy khuất đều cho đổ ra. Đang thở dài qua đi, Phong Dật hai mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định, trên mặt càng là một phiến kiên nghị. Giờ khắc này Phong Dật đã quyết định hoàn thành bàn cổ ý chỉ thống hợp lục giới, chống cự dị tộc. Dựa theo bàn cổ năm đó ý nghĩ, nếu như tại cái kia viễn cổ niên đại có thể vỡ vụn lục giới, cái kia hoàn toàn chính xác có thể sáng tạo ra một cái thần thoại đến, tất nhiên sẽ xuất hiện cái kia lục giới chi tu lớn phồn vinh cảnh tượng. Chỉ bất quá bây giờ, tam giới đại chiến không nói, cái kia dị giới cũng là nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể giết vào giới này, nếu như đem tam giới vỡ vụn về sau, rất có thể cái kia dị giới liền sẽ giết vào giới này, cuối cùng đừng nói tiên giới, chính là Phật giới cùng ma giới cũng đem bị dị giới chi tu thống trị. Nhất định phải thống nhất lục giới. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cả người đều hóa thành vừa thấy được kiếm quang thẳng đến cái kia tiên cấm bên ngoài mà đi, thế nhưng là vừa mới bay đến một nửa. Phong Dật cái kia biến thành thân kiếm trong khoảnh khắc liền ngừng lại. Không đúng, cái kia tham lang tiến vào nơi này nhất định là cũng có chỗ tốt gì. Dù sao cái kia tham lang không rơi không bảo chi địa, thậm chí chỗ tốt này rất có thể đối với mình có được lợi ích cực kỳ lớn. Phong Dật trong miệng thì thào, trong lòng khó mà quyết sách, dù sao bàn cổ đã nói, nơi đây chính là phá tiên chi địa, phàm là tu sĩ tiến vào nơi đây, 10 phần 8, 9 phải chết ở chỗ này. Thế nhưng là cái kia tham lang chỗ đi chi địa đối Phong Dật thật có được lực hấp dẫn cực lớn, Phong Dật cuối cùng vẫn là không nhịn được, kia kiếm quang một cái quay đầu, hướng phía phá tiên chi địa thâm sử mà đi. Thời gian đã qua thật lâu, Phong Dật cũng không biết tham lang phải chăng đã được đến bảo bối, thế nhưng là đang Phong Dật tế ra thiên mệnh thời điểm, Phong Dật khẽ cau mày một cái. Rất rõ ràng tham lang chờ người như cũ tại tìm kiếm, tựa như thời gian trôi qua cũng không lâu, nhìn như vậy đến trước đó mình tại không gian kia bên trong, hẳn là tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm, vừa tham lang chờ người còn không có tìm được cái kia nhất định phải bên ngoài cái kia, Phong Dật càng thêm không thể từ bỏ. Quát một tiếng, Phong Dật biến thành kiếm quang trong khoảnh khắc liền đi tới tham lang nơi ở. Giờ phút này ngoại trừ cái kia Viêm Đế, Thanh Đế cùng Kim Đế bên ngoài, những người khác đều đã đối mặt. Để bản tôn giúp các ngươi một thanh. Phong Dật nhìn thấy ẩn tàng ở trong hư vô Viêm Đế ba người, không nói hai lời trực tiếp vung ra ba đạo kiếm quang thẳng đến cái kia Viêm Đế ba người mà đi. Đáng chết. Viêm Đế chửi nhỏ một tiếng, lập tức tránh đi kiếm quang. Xuất hiện ở phương thiên địa này bên trong, cái kia Thanh Đế cùng Kim Đế đồng dạng thoáng hiện mà xuất, lập tức đưa tới đám người chú ý. Hừ, nguyên lai là ba người các ngươi, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi thế mà một mực đi theo phía sau chúng ta. Tiên giới mấy vị kia tiên đế hừ lạnh một tiếng, Viêm Đế ba người xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được một tia kinh ngạc, chính là cái kia một bên tham lang, cũng là song đồng co rụt lại. Kỳ quái, làm sao cảm giác lại bị Phong Dật để mắt tới, theo lý thuyết không nên, Phong Dật chính tại tiên lộ bên trong. Hừ, Phong Dật, vừa bước ra chúng ta, ngươi cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Cái kia Viêm Đế khẽ quát một tiếng, hai mắt không ngừng ở trong hư vô đảo qua, trong lòng mọi người kinh hãi, nhất là cái kia tham lang càng là chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết Phong Dật, ngươi lại tới. Ha ha ha. Vừa bị điểm ra, cái kia tại hạ quyết định nhung mà sẽ không ở giấu đầu lộ đuôi, ngược lại là Viêm Đế, ba người các ngươi từ đầu đến cuối đều giấu ở hậu phương, không biết có gì gây nên. Phong Dật cười lớn một tiếng nói, mà lại tại hạ cũng không có ẩn tàng, nếu như mọi người trí nhớ không lầm, tại hạ hẳn là trước đó đã hóa thành một đạo kiếm quang, ngay trước mặt mọi người tiến nhập cái kia tiên cấm bên trong. Nguyên lai cái kia một đạo kiếm quang chính là ngươi. Đám người một tiếng kinh hô, bất quá Phong Dật lại một cái lắc mình, đi tới tham lang bên người nói. Tham lang sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi đây cũng là khiến cho cái nào một màn. Tham lang rất là xấu hổ, bất quá vẫn là lộ ra một bộ tự nhiên thần sắc nói. Nguyên lai là Phong Dật sư huynh. Sư để trong lúc rảnh rỗi, đến cái này viễn cổ tiên giới thử thời vận, thật sự là không nghĩ tới, thế mà bị nhiều như vậy đại năng theo dõi, thật sự là thất sách, thất sách. Tham lang xảo diệu trả lời trực tiếp tránh đi Phong Dật vấn đề, nhưng là Phong Dật lại trực tiếp phá vỡ đám người yên tĩnh nói. Nghe nói nơi này là phá tiên chi địa, vô luận là ai tiến vào nơi đây chỉ có một con đường, cái kia liền là chết. Không biết các vị tiến vào nơi đây có gì muốn làm? Chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Ngươi nói cái gì? Mọi người tại đây cùng nhau kinh hô kinh hãi, nhất thuộc về Viêm Đế, Thanh Đế, Kim Đế, Phật giới Kim Thân Bồ Tát, ma giới mấy vị, ma tôn. Trong truyền thuyết, cái kia có đi không về phá tiên chi địa, chính là nơi đây. Kim Thân Bồ Tát thốt ra. Rất rõ ràng đây là nghe nói qua phá tiên chi địa truyền thuyết, giờ khắc này, người người cảm thấy bất an, trên mặt lộ ra một tia lui bước chi ý. Xem ra các vị đều biết cái này phá tiên chi địa, thật sự là không nghĩ tới, tại hạ chỉ là vừa mới nghe nói, ngươi nói đúng không? Tham lang sư đệ. Phong Dật thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua tham lang, tựa như lời nói mới rồi, đều là Phong Dật tại tham lang hẹn xong đồng dạng, cái này khiến tham lang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, không biết các vị đi theo tại hạ tiến vào cái này phá tiên chi địa chẳng lẽ là đi tìm cái chết sao? Sưu sưu sưu. Tham Lang tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia mấy vị tiên đế vọt thẳng hướng về phía nơi xa, muốn rời khỏi phương thiên địa này, chỉ tiếc, hết thảy đã trễ rồi, phương thiên địa này như có một loại không hiểu giam cầm trực tiếp đem cái kia mấy vị tiên đế cho cản lại. Không có khả năng. Trong lòng mọi người kinh hãi, nhất là cái kia mấy vị tiên đế, càng là không ngừng thi triển tiên pháp, muốn oanh mở nơi đây giam cầm, thế nhưng là cái kia giam cầm tựa như có được sức mạnh hết sức mạnh thế mà đem cái kia mấy vị tiên đế chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Giờ khắc này, bao quát phong giật ở bên trong, đều cảm nhận được một tia rung động, quả nhiên nơi đây giống như cái kia danh tự. Phàm là tiến vào nơi đây, chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Phong giật sư huynh. Giờ phút này Tham Lang tại phong giật bên người, nhẹ kêu một tiếng, lông mày càng là khóa chặt. Tham Lang sư đệ, nói một chút đi, các ngươi đến nơi đây, đến cùng là vì cái gì đồ vật. Phong giật trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Tham Lang nói rằng, mà giờ khắc này, cái kia kim thân Bồ Tát lại làm cho bên cạnh mình mấy vị nguyên địa Bồ Tát đi thử một chút cái kia giam cầm. Không thử ngược lại tốt, cái này thử một lần, cái kia mấy tên nguyên địa Bồ Tát, thế mà trực tiếp bị cái kia lực lượng cường đại thật toàn thân sụp đổ mà chết, cái này khiến đám người song đồng co rụt lại. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, hiện tại tình cảnh, chúng ta vẫn là liên thủ tương đối tốt. Liên thủ. Ha ha ha, có một vị kim thân Bồ Tát phân phối tặng, bản tôn đã cực kỳ vui vẻ, liên thủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đi. Vào thời khắc này, phong giật lại khẽ quát một tiếng, cùng cái kia Tham Lang một cái lắc thân, biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất, còn có cái kia ma giới giả La Ma Tôn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1603. Thần khí phong thiên. Không tốt, phong giật muốn chạy trốn. Viêm đế một tiếng kinh hô, lập tức dẫn động ánh mắt mọi người. Thế nhưng là nơi nào còn có phong giật thân ảnh, phong giật cùng cái kia Tham Lang hai người đã sớm biến mất không thấy. A, già La Ma Tôn đâu? Trong ma đạo mấy tên ma tôn bên trong, một người nghi ngờ hô, lập tức, đám người minh bạch, cái kia giả La Ma Tôn nhất định là cùng cái kia phong giật cùng nhau tiến nhập cái chỗ kia, nếu không há có thể cùng nhau biến mất. Các vị đạo hữu có biện pháp gì? Viêm đế giờ phút này quét mắt đám người một cái nói, đồng thời cùng thanh đế, kim đế hai người chậm rãi dựa theo cái kia mấy tên tiên giới tiên đế, rất rõ ràng bọn hắn muốn mặt trận thống nhất. Đều bằng bản sự. Kim thân Bồ Tát hô một tiếng, mang theo mình Phật giới mười mấy vị tăng nhân hướng phía thâm sử phóng đi, bất tài khoảng khắc, liền biến mất tại trước mặt mọi người. Tu Jin Ma Tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Giờ phút này, Ma Tu một tên Ma Tôn đối một tên khác Ma Tôn hỏi, người này tên là Tu Jin Tu Vi, mặc dù đạt đến Ma Tôn cảnh giới, nhưng là so với già La Ma Tôn đến. Hơi muốn thua một bậc, nếu không trước đó cũng không phải là già La Ma Tôn ra lệnh. Hiện tại già La Ma Tôn rời đi, tu vi cao nhất thuộc về là hắn, tự nhiên mà vậy. Những người khác muốn nhìn Tu Jin Ma Tôn ý tứ, cách này khiến Tu Jin Ma Tôn trong lòng hơi có một ít đắc ý. Nhiều năm như vậy đều bị già La Ma Tôn đè ép một đầu, Tu Jin Ma Tôn trong lòng luôn luôn có như vậy một tia tiếc nuối, hiện nay mở mày mở mặt. Hận không thể cái kia già La Ma Tôn chết ở bên trong mới tốt. Ta hiện tại chỉ có hai con đường, một con đường, rời đi nơi này, một con đường khác, tiến vào bên trong. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy tiên giới mấy vị tiên đế mặc dù bị cản lại, nhưng là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như chúng ta đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể tìm tới đi ra biện pháp. Tu Jin Ma Tôn lời nói truyền vào đám người lỗ tai. So với tiến vào thâm sử đi tìm cái kia nghịch thiên chi vật tới nói, còn sống ra ngoài mới là những người này ý nghĩ trong lòng, cho nên Tu Jin Ma Tôn chính giữa bọn họ ý muốn. Tốt, ta đồng ý Tu Jin Ma Tôn ý kiến, chúng ta tìm biện pháp rời đi nơi đây. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, đám người đồng ý Tu Jin Ma Tôn ý kiến, hơn 10 người nhao nhao đi tới trước đó phong ấm trước mặt, không ngừng thử thăm dò phong ấm uy lực. Viêm đế chờ người nhìn thấy, khẽ cau mày, bất quá, bọn hắn có sư mệnh mang theo, không thể rời đi nơi đây, nhìn thoáng qua thanh đế cùng kim đế hai người, viêm đế lúc này mới lên tiếng. Các vị đạo hữu, so sánh các ngươi vừa rồi cũng chịu đựng qua cùng nó lưu tại nơi này, không bằng đến bên trong sông một cái, có lẽ còn có thể tìm tới một tia sinh cơ. Viêm đế, qua nhiều năm như vậy, các ngươi sở tác sở vi toàn bộ tiên giới cũng đã biết, ngươi làm ngươi bây giờ nói lời, chúng ta còn sẽ tin tưởng sao? Một tên tiên đế, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường đạo, cái kia viêm đế lập tức nổi giận. Ngươi nói cái gì? Có gan tại cho bản tôn nói một câu. Lại nói ngàn lần lại như thế nào, lời của các ngươi, cho là chúng ta còn sẽ nghe sao? Không sai, ngươi trước kia là tiên đế, chúng ta sợ ngươi, nhưng là bây giờ chúng ta đồng dạng là tiên đế, mà lại nhân số chúng ta cũng so với các ngươi nhiều gấp đôi, ngươi thật coi chúng ta là ăn không ngồi rồi không thành. Viêm đế phẫn nộ, lập tức đưa tới cái kia 6 tên tiên đế bất mãn. Vô số năm qua, bọn hắn đã chịu đủ viêm đế ức hiếp, bây giờ đã đạt đến tiên đế tu vi, bọn hắn há sẽ quan tâm viêm đế lửa giận. Tốt tốt tốt, các ngươi rất tốt, có phải hay không cho rằng ngoại trừ một cái phong giật, các ngươi liền có chỗ dựa, liền có thể cùng chúng ta như thế đối nghịch. Ha ha ha, hôm nay bản tôn liền bỏ qua các ngươi, nhưng là các ngươi cuối cùng sẽ bởi vì sự tình hôm nay mà cảm thấy hối hận. Viêm đế nói cười ha hả, đi theo nhìn thoáng qua thanh đế cùng kim đế, ba người thân hình đồng thời nhoáng một cái, hướng phía phá tiên tri địa thâm sử bay đi. Ma giới các vị đạo hữu, bây giờ chúng ta bị vây ở chỗ này, không bằng cùng một chỗ liên thủ, trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, về phần hai chúng ta giới ăn oán, cho sau lại nói vừa vặn rất tốt. Cầu còn không được. Cái này 6 vị tiên đế rất nhanh liền cùng ma giới mấy vị đại tôn đã đạt thành hiệp nghị, song phương riêng phần mình thi triển thần thông, không ngừng bài trừ nơi đây phong ấm. Về phần phong giật, giờ phút này cùng tham lang tiến nhập thâm sử, cái kia giả la ma tôn cũng là nhận được phong giật tin tức, lúc này mới cùng nhau đi tới, đang ba người xâm nhập một vùng cấm địa thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Phong giật đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì không thành? Già La Ma Tôn dứt lời vào phong giật cùng tham lang lỗ tai, phong giật ngược lại là không có cái gì, tham lang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, phong giật thế mà cùng già La Ma Tôn quen biết. Mặc dù không biết nơi này có cái gì, nhưng là nơi này khắp nơi đều là cường đại cấm chế. Liền xem như tại dưới, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi, cho nên tại hạ cảm thấy nơi này kỳ quái, lúc này mới kêu lên già la đạo hữu cùng nhau đến đây. Phong giật lúc trước đám người rằng co thời điểm, đã thi triển hỏa nhãn kim tinh tra xét cái này hết thảy chung quanh, phát hiện nơi đây hiện đầy đếm mãi không hết cấm chế cường đại, thậm chí có cấm chế, lấy phong giật cấm chế chi đạo cũng vô pháp tùy tiện bài trừ. Thì ra là thế. Tại hạ ngược lại là muốn hỏi một câu, không biết tham lang sư để cùng già la đạo hữu, các ngươi hai người vì sao phải tiến vào nơi đây? Phong giật lời nói để tham lang cùng già la ma tôn hai người sững sờ, đi theo lộ ra một nụ cười khổ, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đều ôm đồng dạng một cách mục đích, nhưng là từ hai người trong miệng nói ra, lại rất khác nhau. Phong giật sư huynh, sư đệ ta tiến vào nơi đây chỉ là cảm ứng được nơi đây có nghịch thiên chi vật muốn xuất thổ, nếu không cũng sẽ không tới đây. Vô số năm qua, chúng ta đánh qua vô số lần quan hệ, so sánh sư đệ ta, phong giật sư huyên hẳn là tin tưởng. Ăn, vi huyên hoàn toàn chính xác tin tưởng ngươi. Phong giật gật đầu nói tham lang làm người, phong giật còn hiểu rõ, phàm là đi ra ngoài tìm bảo tất nhiên là có nghịch thiên bảo vật. Về phần bảo vật gì, chỉ sợ tham lang còn thật không biết. Ngược lại là cái kia giả la ma tôn xứng sờ, nhìn thoáng qua tham lang nói. Thật sự là không nghĩ tới tham lang đạo hữu không biết cái này nghịch thiên chi vật là cái gì, thế mà đều có thể đến nơi đây, hơn nữa còn là trước phát thứ nhất, giả la bội phục. Lời này, Giả La Ma Tôn nói không giả, tham lang chính là tại bọn hắn trước phương tiến nhập nơi đây, bọn hắn xác thực biết, nơi này có một kiện cái gì nghịch thiên bảo vật, thế nhưng là tham lang không biết, thế mà cũng có thể nhanh bọn hắn một bước. Giả La Ma Tôn là đánh trong đáy lòng bội phục tham lang phần này cảm giác. Kỳ thật, món bảo vật này chính là các ngươi tiên giới đại năng một kiện bảo vật, không, nói là các ngươi tiên giới đại năng bảo vật. Có chút vũ nhục món bảo vật này chẳng những là các ngươi tiên giới tu sĩ có thể sử dụng, chính là chúng ta ma giới, Phật giới, thậm chí thời kỳ viễn cổ yêu giới cùng dược giới cũng có thể dùng. Già La Ma Tôn, để Phong Giật cùng tham lang hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhất là tham lang tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi nói không phải là Hồng Quân lão tổ sử dụng binh khí. Già La Ma Tôn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua tham lang, lúc này mới gật đầu nói. Không sai, chính là Hồng Quân sử dụng một kiện pháp bảo, món pháp bảo này tên là Phong Thiên. Phong Thiên. Phong Giật những mày lẩm bẩm nói. Tham lang thì nói rằng. Tục truyền, giữa thiên địa này sinh một kiện trời sinh trời nuôi bảo vật, món bảo vật này chính là tại lục giới tường kép bên trong. Hấp thu lục giới khí tức mà thai nghén lớn mạnh. Cái này thiên địa mà thành bảo vật, có được lớn lao chưa thể, có thể phong ấm thiên địa này, cho dù là một phàm nhân, sử dụng món bảo vật này, cũng có thể đem một vị tuyệt thế đại năng phong ấm, từ đó tùy tiện chém giết đối phương. Về sau, lục giới đại năng phát hiện bảo vật này triển khai một đoạn bi tráng tranh đoạt, cuối cùng món bảo vật này rơi xuống Hồng Quân lão tổ trong tay, cuối cùng món bảo vật này được mệnh danh là thần khí Phong Thiên. Từ đây tiên giới một nhà độc đại, lục giới lấy tiên giới độc tôn, nhưng là Hồng Quân lão tổ lại không để ý tới thế sự, đối với cái gì lục giới sự tình căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là không biết vì cái gì cái kia bàn cổ nhất tộc cũng chính là Phong Giật sư huyên bản ra, lại để cho vỡ vụn tiên giới, cái thứ nhất gặp nạn chính là yêu giới. Yêu giới bị bàn cổ sử dụng bàn cổ nhất tộc chí bảo liệt thiên trực tiếp chém vỡ, theo sát lấy cái thứ hai chính là vượt giới vỡ vụn về sau, bàn cổ muốn phá diệt tiên giới, thế nhưng lại ngoài ý muốn bỏ mình. Bất quá! Về phần bàn cổ vì cái gì sẽ bỏ mình không có ai biết, bởi vì ngay lúc đó tiên giới đã bị hỏng mất, chỉ có cái kia cổ tiên một người đào tẩu. Nếu như không phải bàn cổ đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ tiên giới đã sớm không tồn tại cùng bàn cổ cùng nhau biến mất, còn có Hồng Quân lão tổ, cái này trở thành một cái không hiểu chi mê. Thuận tiện nhấc lên. Phong Giật sư huyên bàn cổ nhất tộc, cái kia bàn cổ nhất tộc chí bảo liệt thiên kỳ thật cũng là sư đệ ta tìm kiếm mục tiêu, chỉ tiếc vẫn luôn không có tìm được, không nghĩ tới, lần này cảm ứng được có nghịch thiên chi vật đào được, nguyên lai là Phong Thiên. Liệt thiên sao? Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trong tay thêm ra một cây tam xoa kích, chính là bàn cổ nhất tộc chí bảo liệt thiên. Liệt thiên! Tham lang kinh hô một tiếng. Một thanh từ Phong Giật trong tay đoạt mất, Phong Giật cũng không có để ý, cái kia tham lang đưa tay vuốt ve liệt thiên, hai mắt phóng xuất ra từng đạo kinh người hào quang, hận không thể đem cái này liệt thiên chiếm làm của riêng. Liệt thiên a liệt thiên, tham lang tìm ngươi vô số năm, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà đã bị Phong Giật sư huynh đạt được, thật sự là đáng tiếc, đáng chết Phong Giật sư huynh. Tham lang lầm bầm, nhất là cái kia sau cùng một câu, là từ đáy lòng phát ra, nghe một bên Phong Giật, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bỉ ổi, bởi vì Phong Giật biết tham lang nói đều là lời thật lòng. Tiếp nhận tham lang lưu luyến không rời đưa tới liệt thiên, Phong Giật cười nói. Tham lang sư đệ thiên tài địa bảo, người có đức theo chi, có lẽ ngươi còn không có cái kia, đức hạnh, cho nên cùng liệt thiên vô duyên. Đáng chết Phong Giật. Ngươi đây là đang khí ta sao? Tham lang thay đổi trạng thái bình thường, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhìn một bên Già La Ma Tôn sưởng sốt một chút, vừa rồi hai người còn rất tốt, cái này một hồi thì là kiếm bạc nổ trương, cái kia tham lang trên thân thả ra sát cơ, không giả được. Chính là khí ngươi, chẳng lẽ vi huyên còn trả lẽ lại sợ ngươi? Phong Giật trong tay liệt thiên chấn động, Một trận vù vù truyền khắp ngày này, để cái kia tham lang thân thể nhìn không được run rẩy một chút, lúc này mới không cam lòng nói rằng. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ngươi, ta cũng không tin cái kia phong thiên, ngươi cũng có thể có được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1604. Dị giới chi tu. Thần khí phong thiên. Đang phong giật biết rồi danh tự này, phong giật liền biết cái này thần khí phong thiên tất nhiên là bị Hồng Quân lão tổ lấy ra phong ấm cái kia dị giới đại năng. Thậm chí có cái này thần khí phong thiên, cái kia Hồng Quân lão tổ còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, nếu không không sẽ nhìn xem bàn cổ bị phong ấn chậm rãi làm hao mòn rơi mất sinh mệnh mà không đi nghĩ cách cứu viện. Đồng thời có thể thấy được cái kia dị tộc đại năng là kinh khủng cỡ nào. Khó trách nơi này cấm chế sẽ nhiều như vậy, mà lại cấm chế trình độ, liền ngay cả ta cũng không thể tùy tiện xông qua, về sau đường sẽ hết sức gian nan. Hai người các ngươi đều cẩn thận. Vui náo về vui náo, phong giật vẫn là trên mặt một tia nghiêm túc thần sắc nhắc nhở tham lang cùng già La Ma Tôn hai người. Tham lang cũng lập tức thu hồi vui gây thần sắc, trở nên có chút nghiêm cấm. Bởi vì tham lang cũng phát hiện, nơi này cấm chế mười phần cường đại lấy vận khí của hắn, cũng không có thể tùy tiện xuyên qua, nếu không liền sẽ thân tử đạo tiêu. Phong giật đạo hữu. Già La chỉ bằng vào ngươi phân phó. Già La Ma Tôn mười phần nghiêm túc nói rằng, bởi vì hắn biết, muốn ở chỗ này sống sót, chỉ có đi theo phong giật, đi theo phong giật, nhất định phải nghe phong giật. Về phần cái kia thần khí phong thiên, Già La Ma Tôn tạm thời còn không dám nghĩ. Đương nhiên, đây là bởi vì phong giật ở chỗ này nguyên nhân, nếu như phong giật không ở nơi này, cái kia Già La Ma Tôn cho dù chết cũng muốn tranh đoạt một phen. Chỉ tiếc phong giật ở chỗ này, Già La Ma Tôn biết muốn tranh đoạt cái kia chờ đợi mình chỉ có một chữ chết. Vậy liền đa tạ Già La đạo hữu. Phong giật cười nói rằng, bất quá sau một khắc, phong giật lông mày liền nhẹ nhíu lại, đi theo liền thấy tại phía sau bọn hắn xuất hiện mười mấy vị tăng nhân, chính là cái kia Kim Thân Bồ Tát dẫn người chạy tới. Thật sự là không nghĩ tới, phía ngoài cái kia đạo cường đại cấm chế, thế mà không có ngăn cản cước bộ của các ngươi. Phong giật tiếng nói đã rơi vào Kim Thân Bồ Tát lỗ tai, cái kia Kim Thân Bồ Tát nhìn thoáng qua phong giật, chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, phong giật thí chủ, nơi đây không phải một mình ngươi có thể đến đây. Ha ha ha, Bồ Tát nói đùa, chỉ bất quá, có thể có được thần khí phong thiên người, cũng chỉ có ta một người. Phong giật cười lớn một tiếng nói, cái kia Kim Thân Bồ Tát song đồng co rụt lại, bất quá vẫn là không nóng không lạnh nói rằng. Có phải hay không phong giật thí chủ một người, cũng không phải phong giật thí chủ nói tính toán. Có đúng không? Nói như vậy, Bồ Tát là dự định cùng phong mố người chiến một trận. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trên thân Phật quang trùng thiên. Phật âm thiện sướng càng là tràn ngập phương thiên địa này. Thời khắc này phong giật, dáng vẻ trang nghiêm, nào có trước đó cười đùa tí tưởng. Không chỉ như thế, một cái kia duy nhất kim sắc động thiên, lập tức ở phong giật đỉnh đầu thoáng hiện. Cái kia động thiên bên trong, vô số xá lợi Phật quốc đều ở nơi đó, không ngừng truyền ra từng đạo lục tự chân ngôn. Nhiệt chứng. Kim Thân Bồ Tát gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, bởi vì phong giật những cái kia xá lợi Phật quốc, có một nửa đều là cướp đoạt cái kia quả địa điểm Bồ Tát xá lợi Phật quốc, vị này Kim Thân Bồ Tát, liếc thấy đi ra. Trong khoảnh khắc Kim Thân Bồ Tát trên thân nổ bắn ra một phiến kim sắc Phật quang, cái kia Phật quang thế mà ẩn ẩn có áp chế phong giật Phật quang dấu hiệu, tại cái kia kim sắc Phật quang bên trong càng có vô số xá lợi Phật quốc hiện ra, cái kia trải qua văn trong khoảnh khắc liền vịnh tụng mà xuất. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xông vào phương thiên địa này, chính là cái kia Viêm Đế, Thanh Đế cùng Kim Đế ba người. Đang ba người nhìn thấy trước mặt đây hết thảy, trên mặt lộ ra một phiến thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, xem ra, chúng ta chiến đấu chỉ có thể rời lại. Phong giật cười lớn một tiếng, nhìn thoáng qua Viêm Đế ba người, đi theo trước mặt hết thảy tất cả biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Kim Thân Bồ Tát nhìn thấy Viêm Đế ba người, lại nghe được Phong Giật, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là đại cục làm trọng, đồng dạng thu mình Phật Quang đề phòng. Viêm Đế ba người nhìn thấy, trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết Phong Giật cùng Kim Thân Bồ Tát chính tại chém giết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy xông tới, chờ hai người giết lưỡng bại câu thương thời điểm tại nhất cử cầm xuống, cái kia là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Gió gấp, rút lui. Phong Giật một tiếng la lên, mang theo Tham Lang cùng Già La Ma Tôn liền hướng phía một cái phương hướng đi, chỉ bất quá tốc độ phi hành rất chậm, tựa như cũng không e ngại Viêm Đế cùng Kim Thân Bồ Tát chờ người công kích. Mặc dù Phong Giật đi, nhưng là cái kia Kim Thân Bồ Tát cùng Viêm Đế chờ người, hoàn toàn chính xác không có công kích Phong Giật, kỳ thật coi như Viêm Đế ba người không đến, Phong Giật cùng Kim Thân Bồ Tát cũng không sẽ chém giết. Nhiều lắm là chính là phóng thích một cái lửa giận mà thôi. Dù sao, phương thiên địa này bên trong, khắp nơi đều là cường đại cấm chế. Phong Giật cùng Kim Thân Bồ Tát hai người đều lo lắng phát động cường đại cấm chế, mà đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền. Đi! Viêm Đế nhìn thoáng qua rời đi Phong Giật ba người, hô một tiếng cùng Thanh Đế cùng Kim Đế hai người bay về phía một phương hướng khác. Kim Thân Bồ Tát cũng không ngừng lại. Mang theo mình dưới trướng đồng dạng đi một cái phương hướng khác nhau. Phương thiên địa này mười phần to lớn, có thể nói ba phe nhân mã đi phương hướng khác nhau tạm thời tuyệt đối không sẽ gặp mặt. Phong Giật bên này, mang theo Tham Lang cùng Già La Ma Tôn rời đi, cái kia Già La Ma Tôn lại một mực tại mắng to. Đáng chết Tu Xin thế mà không có mang người tiến đến, xem ra những năm này đối ta oán hận là không nhỏ. Không chính là ép ngươi một đầu sao? Về phần ở phía sau lưng cho ta chơi ngáng chân. Đáng chết Tu Xin chờ bản tôn ra ngoài, nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Tức chết ta cũng. Phong Giật cùng Tham Lang hai người cũng mặc kệ Già La Ma Tôn làm sao giận mắng. Đây là bọn hắn chính mình sự tình, nhiều lắm là chính là mang tai có chút không thanh tính thôi. Nơi đó. Phong Giật hô một tiếng thân hình thoát một cái, đi tới một chỗ cấm chế, lớp cấm chế này, Phong Giật hỏa nhãn kim tinh nhìn không thấu bên trong tất nhiên là phong ấm thứ gì. Nghe được Phong Giật tiếng la Tham Lang cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá vừa tới đến lớp cấm chế này trước mặt Tham Lang lông mày liền nhíu lại. Phong Giật sư huynh, tại sao ta cảm giác nơi này có chút không thoải mái, ta nhìn vẫn là thôi đi. Tham Lang sư đệ, làm sao tu vi càng cao, lá gan của ngươi càng nhỏ, một khi nơi này có cái gì nghịch thiên bảo vật đâu. Ta không tin, nơi này chỉ có một kiện thần khí phong thiên. Phong Giật nói ra lời nói này là có căn cứ, dù sao nơi này đã từng là dị tộc xâm lấn chi địa, khó tránh khỏi sẽ có đại chiến phát sinh, rất có thể, liền có viễn cổ gì bảo để lại đây. Bởi vì bàn cổ cho hắn truyền tin tức bên trong, nơi này năm đó thế nhưng là không chỉ Hồng Quân lão tổ một vị tiên nhân, còn có cực kỳ cường đại tiên đế, tiên vương, những người này đều là Hồng Quân lão tổ tụ tập mà đến. Phong Giật sư huynh, làm sao cảm giác ngươi có chuyện giấu riêng ta à? Tham Lang kinh ngạc nhìn một chút Phong Giật, khẽ cau mày mà hỏi. Phong Giật xấu hổ cười một tiếng. Ha ha ha, Tham Lang sư đệ, nhìn ngươi nói, vi huynh có thể có chuyện gì giấu riêng ngươi? Lại nói, ngươi không là giấu riêng ta đến nơi này sao? Tham Lang sững sờ, đi theo thấp giọng mắng. Phong Giật, ngươi liền gạt ta đi, còn có, ngươi vì cái gì biết ta ở chỗ này? Ngươi không phải là không có việc đến không có việc gì, tiến vào trong tiên môn đi dạo một phen. Đừng nói, còn thật bảo ngươi nói đúng, bất quá ta cũng là nhận được Thương Viêm sư để nhắc nhở, lúc này mới tiến nhập trong tiên môn, làm sao biết, ngươi còn thật ở chỗ này, chỉ có thể nói, vi huynh vận khí tốt hơn một chút thôi. Phong Giật lộ ra một bộ đúng là như thế dáng vẻ nói rằng, bất quá cái kia Già La Ma Tôn lại tại một bên nhắc nhở. Phong Giật đạo hữu, Tham Lang đạo hữu, chúng ta có phải hay không nên bài trừ lớp cấm chế này nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì? đúng, tranh thủ thời gian bài trừ cấm chế. Phong giật mượn giả La Ma Tôn lời nói thuận cán bò, dẫn ra tham lang lực chú ý, chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên cấm, cái kia tiên cấm không ngừng dung nhập trước mặt cấm chế ở trong. Từ từ, một phiến kim quang vung qua, cái kia phiến cấm chế thế mà xuất hiện một tia buông lỏng, cái này khiến phong giật ba người trên mặt lộ ra một tia nhỏ kích động. Phá cho ta! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp nó một trường khắc ở cấm chế phía trên thể nội tiên cấm chi lực, không ngừng tuôn ra, đem cái kia cấm chế đâm đến không ngừng lấp lóe. Ba! Cái kia cấm chế rốt cục ứng thanh mà nát, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại giữa thiên địa, nhưng mà sau một khắc, phong giật liền gầm nhẹ một tiếng. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên tại phong giật nói xong, một con dáng dấp mười phần kỳ dị quái vật lao ra cấm chế, hướng phía phong giật thôn phệ mà đến, phong giật một trưởng vỗ xuất, đem cái này kỳ dị quái vật đánh lui, lúc này mới cẩn thận xem xét. Chỉ gặp con quái vật này thân thể chính là một loại hắc vụ tạo thành, đầu có hai sừng, thân hình to lớn, chừng ba trượng, hai bên sinh ra cánh tay, chừng bốn đầu, cái kia lợi trảo hàn quang lập lòe, nhất là đôi mắt kia tinh hồng vô cùng, không có cái mũi, nhưng lại có miệng, trong miệng có răng nanh, lộ ra kinh khủng dị thường. Kỳ quái, đây cũng không phải là chúng ta ma giới chi tu, chúng ta ma giới từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ma vật. Già La Ma Tôn nghi ngờ hô một tiếng, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Bất quá, phong giật lại là biết cái này ma vật là lai lịch gì, tất nhiên là cái kia gì giới chi tu, chỉ bất quá dạng này ma vật nhưng không có thực thể, ngược lại để phong giật cảm nhận được kinh ngạc. Về phần một bên tham lang, hai mắt tại phong giật trên mặt không ngừng đảo qua, trong lòng suy đoán. Phong giật tất nhiên biết cái này ma vật là cái gì, nếu không phong giật không sẽ như thế khí định thần nhàn. Trước giải quyết cái này ma vật lại nói. Phong giật hô một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, thương thiên quyết lập tức thi triển mà xuất, trọn vẹn tầng 18, cái kia lôi đình trong khoảnh khắc liền đánh phía dị giới chi tu. Tích kép. Xì. Tư. Tại cái kia lôi đỉnh phía dưới, cái kia ma vật khí tức trên thân mặc dù tiêu tán một tia, thế nhưng là làm dùng cũng không lớn, ngược lại khơi dậy cái kia ma vật hung tính, dương nanh múa vuốt hướng phía phong giật chém giết mà đến. Một bên giả La Ma Tôn gầm nhẹ một tiếng, song xuất từng đạo ma huyết trong khoảnh khắc, một mực ma thủ hướng phía cái kia ma vật bắt tới. Thế nhưng là để ở đây phong giật tam nhân đại cảm giác giật mình là cái kia ma vật thế mà mở cái miệng rộng trực tiếp đem già La Ma Tôn ma thủ thôn phệ đến trong bụng, cái kia khí tức trên thân rõ ràng lớn mạnh mấy phần. Già La, ngươi không nên công kích. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là cái kia già La lại cười lớn một tiếng. Phong giật đạo hữu, cái này ma vật với ta mà nói đơn giản chính là vật đại bổ. Tiếng nói rơi xuống đất, giả La Ma Tôn thế mà mở cái miệng rộng, hướng phía cái kia ma vật thôn phệ mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605. Thu Tôn Kim Thân Bồ Tát đang tiểu đệ. Trong khoảnh khắc. Già La Ma Tôn cùng cái kia ma vật trực tiếp chiến thành một đoàn, cả hai lẫn nhau thôn phệ, không ngừng cắn xé, cái kia ma khí càng là răng khắp nơi. Bất quá, cái kia ma vật dù sao bị phong ấn vô số năm, ở đâu là Già La Ma Tôn đối thủ, cũng chính là nửa khắc đồng hồ thời gian, cái kia ma vật trực tiếp bị Già La Ma Tôn thôn phệ sạch sẽ. Dễ chịu, dễ chịu. Già La Ma Tôn vui sướng hô lớn một tiếng, tại thôn phệ cái kia ma vật về sau, khí tức trên thân, rõ ràng có thể cảm giác cường đại một tia. A, phong giật lại kinh nghi một tiếng, đi theo hai bóng người mười phần mau lẹ, trong khoảnh khắc liền biến mất tại Già La Ma Tôn trước mặt, xông vào cái kia phong ấm chi địa. Ta, phong giật hét lớn một tiếng, chỉ tiếc. Vẫn là so sánh cái kia tham lang chậm một bước, tại cái kia phong ấm chi địa, một kiện la bàn pháp bảo bị tham lang thu vào. Ha ha ha, Phong Dật sư huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cướp đoạt không thành? Tham Lang lớn cười nói rằng, món pháp bảo này tuyệt đối phải so sánh Tham Lang nhìn thấy qua pháp bảo đều cường đại hơn, nhất là phía trên có được một cỗ dấu vết tháng năm, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Trừ cái đó ra, tại cái kia phong ấm chi địa còn có một bộ hài cốt, cỗ hài cốt này đã mục nát, nhưng là trên thân bảo bọc một bộ trường bào, lại như cũ tán phát ra trận trận tiên lực, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hạo Phong Dật nhìn thấy bộ trường bào này trước ngực thêu lên một cái hảo chữ, trong ấp lập tức nghĩ đến một người. Hảo Thiên Tiên Đế. Phong Dật không nghĩ tới, người này lại là Hảo Thiên Tiên Đế, chính là Tham Lang cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá, Phong Dật cũng không hề động món kia chân quý trường bào, mà là vung tay lên, cái kia Hảo Thiên Tiên Đế hài cốt biến mất không thấy gì nữa. Đây là thủ hộ chúng ta lục giới người trung nghĩa. Không thể để nó hài cốt bảo tàn giữa thiên địa, tất nhiên muốn hậu táng. Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền vào Tham Lang lỗ tai, Tham Lang sững sờ, đi theo chân mày cau lại, tựa như đang suy tư điều gì. Phong Dật nhìn thấy, biết mình lời nói mới rồi để Tham Lang trong lòng lên nghi kỵ. Phong Dật sư huynh, chúng ta vẫn là đi nhìn xem cấm chế khác đằng sau có cái gì. Không có chờ Tham Lang tiếng nói vang lên, Phong Dật trực tiếp xóa khai chủ đề, đây càng thêm để Tham Lang hiểu lầm, Phong Dật cái này rõ ràng chính là cố ý né tránh vấn đề. Ma vật, lục giới, người trung nghĩa. Tham Lang trong miệng thì thào, Phong Dật thì là cười khổ, lấy Tham Lang thông minh tài trí, tất nhiên sẽ hiểu được. Phong Dật, nguyên lai. Biết liền phải, không dùng nhất định phải nói đi ra. Tham Lang sư đệ, hiện tại ngươi hẳn là hiểu thành huynh tại sao muốn vỡ vụn lục giới đi. Phong Dật khổ cười nói rằng, Tham Lang thì là cau mày, trầm tư không nói. Chuyện như vậy, đối với Tham Lang tới nói, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Rời đi phong ấm chi địa, Phong Dật cùng Tham Lang xuất hiện ở Già La Ma Tôn trước mặt. Già La Ma Tôn lập tức tiến lên hỏi. Thế nào, có bảo vật gì không có? Một vị tiên đế di lưu chi vật cũng không phải là thần khí phong thiên. Phong Dật đáp, đi theo ba người lần nữa đi tới một chỗ cấm chế trước mặt, đi qua cố gắng cấm chế bài trừ, đồng dạng, một con ma vật vọt ra. Bất quá cái kia Già La Ma Tôn còn không có xông đi lên, Phong Dật trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, đem cái kia ma vật bắt lấy, đi theo hướng trong miệng bịt lại, cái kia ma vật thế mà bị Phong Dật trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Già La Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, thế nhưng là sau một khắc, Già La Ma Tôn liền hiểu được, Phong Dật cũng là tu luyện ma đạo, cái kia ma vật đối với Phong Dật tới nói đồng dạng là vật đại bổ. Phong Dật đạo hữu, ngươi nhìn cái này ma vật đến lúc đó có thể hay không lưu lại cho ta mấy cái? Có thể. Phong Dật không có nói nhiều, thôn phệ ma vật về sau, xông vào phong ấm chi địa, lần này Già La Ma Tôn cũng đi theo, đồng dạng, nơi này cũng có một bộ hài cốt, cũng là một vị tiên đế hài cốt. Phong Dật thu cái này hài cốt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng cùng rõ ràng, cái kia gì giới chi tu, liền xem như tiên đế, cũng vô pháp đem triệt để diệt sát, chỉ có thể đem phong ấm chờ đợi thời gian rời đổi, rằng những này ma vật triệt để phá hủy. Nghĩ đến cái này bi thương chỗ, Phong Dật trong lòng khó tránh khỏi có một tia sầu não, nếu như lúc ấy tiên tổ bàn cổ có thể vỡ vụn lục giới thống kết hợp một, vậy những này gì giới chi tu tại tu ma người thôn phệ phía dưới, căn bản cũng không sẽ xuất hiện bây giờ bộ dáng này. Mà giờ khắc này, Phong Dật càng là kiên định thống hợp lục giới tâm, mà biện pháp duy nhất chính là đem lục giới vỡ vụn. Một lần nữa bố trí luân hồi chi đạo, để lục giới năng lực có thể tại một phiến thiên địa bên trong xuất hiện, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể vì mình thiên địa mà liên thủ lại. Thậm chí Phong Dật hoài nghi cái này gì giới chi tu cũng không phải là ma giới chi tu một nhà có thể diệt sát được, rất có thể cần sáu nhà chi lực. Ý nghĩ như vậy cũng tại Phong Dật phá vỡ đạo thứ ba cấm chế thời điểm rốt cuộc đạt được nghiệm chứng, bởi vì tại cái này phong ấm chi địa có một bộ Phật giới chi tu, cái này khiến Phong Dật tam nhân đại cảm giác ngoài ý muốn. Phật tu xuất hiện ở đây, vậy đại biểu năm đó Hồng Quân lão tổ cùng bàn cổ hai người tất nhiên là gây dựng thế lực của mình, trong này có tiên tu, có bàn cổ nhất tộc, có Phật tu, rất có thể còn có yêu tu, vượt tu cùng ma tu. Chỉ tiếc cái này xây dựng thế lực quá yếu. Dù sao nơi đây là tiên giới, chỉ có cái kia tiên tu cùng yêu tu có thể tu luyện tới cực hạn, cái kia Phật tu, vũ tu cùng ma tu căn bản là không có cách tu luyện tới cực hạn. Quả nhiên, lại cẩn thận phân biệt phía dưới, cái kia Phật tu chỉ có thể coi là nguyên địa Bồ Tát mà thôi, chỉ sợ tu vi như vậy, tại lúc ấy đã coi như là nghịch thiên tồn tại. Một đường bài trừ cấm chế, cái kia ma vật không ngừng bị phong giật cùng già la ma tôn hấp thu. Phong giật ma đạo tu vi tại cái này ma vật bổ dưỡng phía dưới càng ngày càng cao. Cái kia già la cũng là tăng lên không ít, về phần bảo vật đại bộ phận đều đã rơi vào tham lang trong tay, cũng coi là một loại đền bù. Thế nhưng là cả ngày ngỗng trời cuối cùng cũng có bị nhạn mổ thời điểm, đang già la ma tôn muốn thôn phệ một con ma vật thời điểm kém chút không có bị cái này ma vật cho chém giết. Thậm chí già la ma tôn thi triển đại pháp lực đều không có áp chế cái này ma vật, cuối cùng vẫn là thua trận, đổi lại phong giật thi triển Phật đạo thủ đoạn, lúc này mới đem trấn áp, cuối cùng để kỳ thành vì phong giật xá lợi Phật quốc bên trong một phần tử. Quả nhiên là dạng này, những này ma vật cũng không phải là chỉ có ma đạo có thể chém giết, có lúc thuộc tính là tương khắc, tựa như vừa rồi. Già la ngươi kém chút bị đối phương chém giết đồng dạng, cái kia ma vật là chuyên môn khắc chế các ngươi ma giới chi tu tồn tại, chỉ có Phật tu có thể giết chết. Phong giật thanh âm đàm thoại truyền vào già la cùng tham lang lỗ tai, một lúc sau chính là già la ma tôn cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Từ từ, già la ma tôn cũng rốt cuộc nghĩ rõ ràng, nơi này là một cái dạng gì địa phương. Chẳng những là phong giật bên này, chính là cái kia kim thân bồ sa na một bên cũng gãy tổn hại mấy cái hảo thủ. Nếu như không phải có kim thân bồ tát cái này một cái cường ngạnh tồn tại, lại thêm cái kia ma vật bị phong ấm rất nhiều năm thực lực biến mất, chỉ sợ bọn họ thật muốn bị tiêu diệt sạch sẽ. Đang kim thân bồ tát ý thức được chuyện này không đúng thời điểm, tại kim hết sức bồ tát bên người chỉ còn lại một người, cái kia kim thân bồ tát cũng là không chống chịu được cái này cường đại ma vật chém giết, cuối cùng đem tên kia dưới trướng cống hiến ra đi, mình bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc kim thân bồ tát nghĩ quá đơn giản, cái kia ma vật trực tiếp thôn phệ tên kia nguyên địa bồ tát về sau, lần nữa truy sát mà đến, mà lại tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc liền đuổi tới kim thân Bồ Tát sau lưng mấy trăm trượng khoảng cách. Còn xin phong giật đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Kim thân Bồ Tát phương hướng sắp đi, chính là phong giật ba người phương hướng sắp đi. Khi thấy phong giật thời điểm lập tức lên tiếng kêu cứu, cái này khiến phong giật ba người sững sờ. Khi thấy kim thân Bồ Tát bị một con ma vật quấn lên, thậm chí thân thể bị thôn phệ nửa bên thời điểm, phong giật khẽ cau mày, nảy ra ý hay. Đang cái kia kim thân Bồ Tát bị ma vật thôn phệ chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, phong giật này mới khiến già la ma tôn xông lên trước trực tiếp đem cái kia ma vật thôn phệ. Hiện nay, trải qua hơn trăm lần chiến đấu, phong giật ba người đã đại khái có thể phân biệt ra được những này ma vật đều là cái gì thuộc tính, cho nên nhìn thấy cái kia thôn phệ kim thân Bồ Tát ma vật, phong giật lập tức biết. Chỉ có ma tu mới có thể áp chế chi tài để già la ma tôn tiến lên. Về phần phong giật, tại cái kia kim thân Bồ Tát đầu lâu trốn đến thời điểm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá cái kia kim thân Bồ Tát vẫn là tuyên một tiếng Phật hiệu nói cảm tạ. Đa tạ phong giật đạo hữu xuất thủ tương trợ, lớn như thế ăn, vốn là lão nạp ủng thỏa hồi báo. Vừa muốn hồi báo, vậy liền hiện tại. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đánh ra một đạo cấm chế, đem cái kia kim thân Bồ Tát đầu lâu phong ấm đi theo, liền thấy phong giật đỉnh đầu kim quang thiểm hiện chính là cái kia duy nhất kim sắc động thiên. Theo sát lấy cái kia xá lợi Phật quốc thoáng hiện, lục tự chân ngôn trong khoảnh khắc truyền vào kim thân Bồ Tát trong tay, muốn đem kim thân Bồ Tát trấn áp. Phong giật cũng mười phần bội phục tôn này kim thân Bồ Tát năng lực. Tôn này kim thân Bồ Tát trọn vẹn chống cự nửa canh giờ, lúc này mới tước vũ khí đầu hàng, trở thành phong giật xá lợi Phật quốc một phần tử. Có tôn này kim thân Bồ Tát gia nhập, phong giật Phật lực càng thêm cường đại, cái kia lục tự chân ngôn uy lực cũng tăng lên mấy lần. Dù sao tôn này kim thân Bồ Tát Xá Lợi Phật Quốc cũng đều đi theo trở thành phong giật sở hữu tư nhân chi vật. Kim thân Bồ Tát đang tiểu đệ, ha ha ha, thật sự là không biết, khi lại một lần nữa gặp được kim thân Bồ Tát thời điểm, cái kia lục tự chân ngôn sẽ không sẽ trực tiếp đem trấn áp. Phong giật cười lớn một tiếng, hào khí tràn ngập thiên địa, để tham lang cùng già La Ma Tôn giật mình không thôi, nhất là cái kia già La Ma Tôn càng là cùng phong giật giải trừ thời gian dài, càng cảm thấy phong giật mười phần đáng sợ. Nhất là phong giật bản thân thực lực liền mười phần cường hãn, già La Ma Tôn vốn cũng không phải là địch thủ, hiện tại càng là được chứng kiến phong giật mưu trí, cái này khiến già La Ma Tôn càng là cam bái hạ phong. Phong giật đạo hữu, bản tôn phát hiện, nếu ai đối địch với ngươi, vậy thì thật là ông cụ thắt cổ, chán sống, nếu thật là có cái kia lục giới thống nhất ngày đó, bản tôn hy vọng phong giật đạo hữu có thể đối bản tôn hạ thủ lưu tình. Già La Ma Tôn một phen, xem như triệt để đối phong giật cúi đầu xưng thần, chỉ gặp phong giật tiến lên vỗ vỗ Già La Ma Tôn bả vai nói. Yên tâm, đến lúc đó thống nhất thế giới, ngươi chính là Ma Tu Thủy Tổ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1606. Tranh đoạt phong thiên. Một câu, phong giật xem như cho già La Ma Tôn một cách khẳng định, nhưng là tiền đề. Già La Ma Tôn nhất định phải đứng phía bên mình, không rời không bỏ, cho dù là chết. Già La Ma Tôn cũng minh bạch phong giật lời nói bên trong ý tứ, không nói gì, chỉ là đi theo phong giật bên người, tiếp tục mở ra cái kia cấm chế, tiêu trừ nơi này ma vật. Đây là một cái khô khan quá trình, cũng là một tuần lễ đợi quá trình buồn tẻ, là bởi vì phải không ngừng tiêu diệt ma đầu, cùng đãi là cái kia thời kỳ viễn cổ, đại năng lưu lại bảo vật. Đương nhiên, ma đầu đại bộ phận đều là phong giật cùng già La nuốt chửng lấy, còn lại một bộ phận đều là trực tiếp diệt sát, bảo vật thì đại bộ phận tiến nhập tham lang túi, một phần nhỏ tiến nhập phong giật túi, chỉ có cái kia ma khí, giao cho già La Ma Tôn. Thời gian dần trôi qua, phiến thiên địa này cấm chế càng ngày càng ít, phong giật liền tựa như tại hoàn thành tổ tiên để lại sự tình. Muốn đem phương thiên địa này tất cả giam cầm đều cho bài trừ, đem cái kia dị tộc chi tu đủ hết bộ diệt sát. Bất quá, phong giật cũng là có một ít kỳ quái, cái kia Viêm đế, Thanh đế cùng Kim đế ba người tuyệt đối không có khả năng cùng mình đồng dạng có thể diệt sát nhiều như vậy dị tộc chi tu, dù sao bọn hắn chỉ là tiên tu. Không đúng, việc này có kỳ quặc. Phong giật đột nhiên toát ra một câu nói kia đến. Lập tức để một bên tham lang cùng già La Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không biết phong giật tại sao muốn nói như vậy. Phong giật sư huynh thế nào? Tham lang mở miệng hỏi. Chỉ là cảm giác sự tình có một ít không đúng, cái kia Viêm đế ba người vì cái gì không có chút nào tin tức. Theo lý thuyết, phương thiên địa này cấm chế đều sắp bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ đi, đến bây giờ ba người đều không có hiện thân. Vì cái gì? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt trực tiếp nổ bắn ra một vệt kim quang, đem phương thiên địa này đều liếc nhìn sạch sẽ, thế nhưng là nơi nào có Viêm đế ba người bóng dáng? Không tốt, ba người kia nhất định là đi phong thiên nơi ở, không thể để cho bọn hắn mở ra phong thiên, nếu không lục giới đại họa lâm đầu. Phong giật kinh hô một tiếng, chỗ nào còn quản được còn lại những cấm chế kia? Hai mắt không ngừng tại phương thiên địa này lục soát, mấy chục giây về sau, phong giật khẽ quát một tiếng. Ở nơi đó, trong khoảnh khắc, phong giật vọt tới một chỗ ẩn nút, nơi đó cấm chí cơ hồ mờ nhạt không phát hiện được, bằng không, phong giật cũng không dùng thời gian dài như vậy mới phát hiện. Phong giật ba người trong khoảnh khắc đi tới nơi đây, pháp quyết đánh ba người tề đầu tỉnh tiến vào trong cấm chí. Vừa tiến vào phương thiên địa này, phong giật ba người liền thấy Viêm đế ba người. Chỉ gặp ba người chính tại bận rộn bài trừ cấm chế bên trong, mà lại cấm chế đã bị phá trừ hơn phân nửa, có thể nhìn thấy thiên địa này thương không, xuất hiện từng đạo tựa như mạng nhện vết sách. Dạng này vết sách đã xuất hiện gần một nửa, chỉ sợ tại để ba người như thế giải phong xuống dưới, chỉ sợ phong ấm thiên địa này thần khí phong thiên, thật muốn bị ba người cho cướp đi, đến lúc kia, lục giới tất diệt. Muốn chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải duỗi ra, cái kia liệt thiên trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong tay, một tay phất lên, liệt thiên chém xuống, một nói ánh sáng màu vàng ấm thẳng đến cái kia viêm đế ba người mà đi. Đáng chết Phong giật. Viêm đế chửi nhỏ một tiếng, trong khoảnh khắc tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này tựa như một phương khăn tay, tế ra về sau trực tiếp phóng xuất ra đạo đạo hào quang, đem viêm đế ba người chỗ cái kia phương thiên địa bao phủ lại. Phong giật liệt thiên chém xuống đi qua, chỉ là đem tay kia khăn chạm lắc lư mấy lần, căn bản cũng không có phá vỡ mảy may, cái này khiến Phong giật trong lòng có chút kinh ngạc. Quát quát quát quát quát. Phúc phúc phúc phúc phúc. Phong giật trong tay liệt thiên không ngừng chém ra, ánh sáng màu vàng ấm kia càng là không ngừng rơi vào khăn tay phía trên, đưa khăn tay đâm đến run rẩy không ngừng. Lão tử cũng không tin, một cái khăn tay nhỏ mà thôi, còn có thể ngăn trở liệt thiên. Quát quát quát quát quát. Liên tiếp lại là số nói ánh sáng màu vàng ấm thẳng đến tay kia khăn mà đi, thậm chí tại thời khắc này. Phong giật trực tiếp hai tay nắm chắc liệt thiên, cả người đều thẳng đến tiến lên, hung hăng đem liệt thiên đập vào tay kia trên khăn. Phốc! Một đạo trầm muộn thanh âm truyền khắp phương thiên địa này. Cờ rắc! Một đạo vải rách vỡ vụn thanh âm truyền đến, Phong giật tựa như một tôn đại thần cầm trong tay liệt thiên từ khăn tay đỉnh trực tiếp chém xuống đến phía dưới cùng, tay kia khăn cũng rốt cuộc bị chém ra một đạo khe nứt to lớn. Viêm đế nhận chết! Phong giật hét lớn một tiếng, vọt thẳng vào cái kia trong thiên địa, trong tay liệt thiên không chút khách khí hướng phía viêm đế trên thân chém xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng từ cái kia liệt thiên bên trong bộc phát ra trong khoảnh khắc liền bao phủ phương thiên địa này. Viêm đế kinh hãi, vung tay lên, một pho tượng đón gió mà lên, trong khoảnh khắc cổ tiên thân ảnh huyễn hóa mà xuất, ngăn tại phong giật trước mặt, song xuất một đạo pháp quyết. Một mặt khí thuẫn trong nháy mắt ngăn tại liệt thiên trước mặt. Keng. Chấn thiên động địa thanh âm truyền khắp phương thiên địa này, phong giật liệt thiên thế mà bị cái kia khí thuẫn cho cản lại, phong giật trong khoảnh khắc thu liệt thiên đứng ở cổ tiên đối diện. Cổ tiên, chẳng lẽ ngươi muốn cản ta không thành? Ha ha ha, phong giật đạo hữu, lời này nói thế nào, thiên tài địa bảo, người có đức theo chi? Vừa phong giật đạo hữu cũng muốn cái này thần khí phong thiên, vậy cũng chỉ có thể đều bằng bản sự, chỉ cần ngươi có năng lực qua lão phu cái này liên quan, cái kia thần khí phong thiên cho ngươi lại như thế nào. Cổ tiên, ngươi cũng đã biết, việc này can hệ trọng đại, rất có thể lục giới vỡ vụn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ngươi tiên giới cứ như vậy vỡ vụn sao? Phong giật xong đồng co rụt lại. Nhìn chằm chằm cổ tiên hư ảnh hô, nhất là cái kia phía sau một câu tựa như tại khuyên bảo cổ tiên. Ha ha ha, phong giật đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia gì giới ma đầu coi như không đến, ta tiên giới còn có thể bảo vệ sao? Vừa muốn vỡ vụn, vậy liền vỡ vụn cách triệt để. Cổ tiên lớn cười nói rằng, như có một loại cá chết lưới rách cảm giác, cái này khiến phong giật trong lòng nhảy một cái. Việc này cũng hoàn toàn chính xác nhập cổ tiên nói tới như vậy, coi như gì giới chi tu không đến, mình cũng sẽ vỡ vụn tiên giới. Nhưng là cổ tiên mở ra phong ấm đạt được thần khí phong thiên, vậy coi như khác nói, thần khí phong thiên ngay cả gì giới đại năng đều có thể cho phong ấm, chớ nói chi là phong ấm phong giật, cái này cổ tiên, lấy chính là đánh một cái tính toán thật hay. Đã như vậy, cái kia chỉ có chiến. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân thể nhoáng một cái, lập tức hóa thân thành một tôn ngàn trượng cự nhân, trên thân càng là kim quang lóng lánh, cái kia cơ bắp bạo đột, gân xanh lan tràn ở trên tựa như rồng có sừng, rất là đáng sợ. Nhất là cái kia liệt thiên cầm tại phong giật trong tay, càng làm cho phong giật có một loại bàn cổ tái thế cảm giác, đôi kia mặt cổ tiên cũng là song đồng co rụt lại, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Đã từng bàn cổ nhất tộc cho cổ tiên lưu lại ấn tượng thật sâu, một chiêu kia vỡ vụn tiên giới cảnh tượng, vẫn là rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy Phong Dật hóa thân bàn cổ nhất tộc, cổ tiên không thể không trở nên ngưng trọng lên. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Phong Dật hét lớn một tiếng, toàn thân chiến ý trùng thiên, đâm đến thương không đều đang run rẩy, nhất là Phong Dật cầm trong tay liệt thiên, nghiễm nhiên bàn cổ, khí thế mười phần. Cái này chính là liệt thiên sao? Bỗng nhiên, Phong Dật tại thời khắc này trong ấp xuất hiện một đạo quang ảnh kia tựa như bởi vì chính mình mở ra bàn cổ huyết mạch mà tự nhiên xuất hiện. Tia sáng kia hình ảnh lập tức hóa thành một bóng người này cầm trong tay liệt thiên, hướng phía cái kia khổng lồ thế giới, bỗng nhiên vạch một cái, nhất thời, cái kia khổng lồ thế giới sụp đổ ra. Theo sát lấy, ba cái kim quang lóng lánh đánh chữ phóng lên tận trời, liệt thiên chạm. Phong Dật giờ phút này cảm nhận được chính là cái kia phối hợp liệt thiên sử dụng liệt thiên chạm, là bàn cổ nhất tộc tự sáng tạo chiêu thức. Vô cùng cường đại, chính là thời khắc này Phong Dật nhìn thấy cái này một tìm liệt thiên trảm, cũng là cực kỳ chấn động, cái kia thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thật mạnh, một chiêu này đủ để sụp đổ một cái thế giới, chỉ tiếc tu vi của mình vẫn là quá kém, không cách nào hoàn mỹ phát huy ra một chiêu này, nếu không tam giới diệt. Dù là như thế, Phong Dật giờ phút này trên thân hăng hái, cái kia liệt thiên càng là kim quang ức vạn trượng, liền ngay cả cái kia thương không, cũng tại cái này liệt thiên quang mang phía dưới, xuất hiện đạo đạo vết sách. Nước thiên trảm. Phong Dật hét lớn một tiếng, tay kia bên trong liệt thiên hướng phía hư không vạch một cái, mục tiêu chính là hư ảo cổ tiên, một chiêu này chính là liệt thiên trảm, không hoàn mỹ liệt thiên trảm. Cổ tiên khuôn mặt nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm Phong Dật trong tay liệt thiên chém ra, nhất là nhìn thấy cái này một chảm chi uy, cổ tiên đồng dạng kinh hô một tiếng. Liệt thiên chảm, lại là liệt thiên chảm, cái kia liệt thiên chảm chỉ có bàn cổ một người sẽ dùng, ngươi như thế nào sẽ dùng, chẳng lẽ ngươi đã được đến bàn cổ truyền thừa không thành. Cổ tiên kinh hãi, không nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ thi triển liệt thiên chảm. Mà giờ khắc này, cổ tiên đối với thần khí phong thiên khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Cổ tiên chịu chết đi. Phong Dật giống to, cái kia chém ra một đạo quang hoa, lặng yên không một tiếng động thẳng đến cổ tiên thân thể mà đi. Phong Dật dự định một chiêu phân thắng thua, nếu như một chiêu này bắt không được cổ tiên, lục giới sẽ bị loạn. Cổ tiên lại mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đi theo chuyển thành dữ tợn, chỉ nghe cổ tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, muốn chạm ta, ngươi còn chưa đủ tư cách cho ta ngưng. Theo cổ tiên gầm nhẹ, cái kia từng đạo tiên quyết không ngừng đánh ra, ở tại trước mặt lập tức xuất hiện một đạo màu đen gương đồng, không chỉ như thế. Một cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức càng là không ngừng bộc phát ra tại cái kia màu đen gương đồng trước mặt không ngừng kết băng. Cái kia hàn băng một tầng đè ép một tầng, không nhỏ khoảng khắc, liền đạt tới ước vạn trượng chi cử, liền tựa như một tòa núi lớn, ngăn tại Phong Dật trước mặt, ngăn tại cái kia liệt thiên trảm trước mặt. Cho ta băng! Phong Dật giống to, cái kia liệt thiên trảm hung hăng trảm tại hàn băng phía trên, nhất thời. Vô số ấm ánh sáng long lanh hàn băng tại thời khắc này sụp đổ ra, hướng phía bốn phía tán loạn mà đi. Cái kia hàn băng tại liệt thiên trảm công kích phía dưới tầng tầng tan rã, bất tài khoảng khắc, liền lộ ra cái kia màu đen gương đồng, bất quá, cái kia ức vạn trượng hàn băng cũng tại triệt tiêu liệt thiên trảm uy lực, đang cái kia liệt thiên trảm tới gần màu đen gương đồng uy thế đã không đủ lúc trước 3/10. Keng! Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa, một đạo gợn sóng, dập dờn mà xuất. Răng rắc, vô số vết rách không ngừng xuất hiện tựa như con nhện kia lưới, không ngừng lan tràn trong khoảnh khắc, sụp đổ ra. Xoạt, cái kia hư không toái phiến không ngừng rơi xuống, liền tựa như vỡ vụn pha lê tại quang mang kia phía dưới, lóe ra trướng mắt kim quang. Lại tiếp ta một chiêu, liệt thiên trảm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1607. Một con kia cử thủ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Tại tiếp ta một chiêu liệt thiên trảm. Trong khoảnh khắc. Trong tay Liệt Thiên lần nữa chạm rơi xuống, cái kia cổ tiên mặc dù đang không ngừng kết lấy hàn băng, thế nhưng là tốc độ lại không có phong giật nhanh. Trong khoảnh khắc, cái kia vừa mới kết thành mấy ngàn trượng hàn băng lần nữa sụp đổ, cái kia Liệt Thiên chạm lần nữa rơi xuống màu đen trên gương đồng. Keng một tiếng chấn thiên động địa, cái kia màu đen gương đồng rốt cuộc xuất hiện vẻ run rẩy, bị phong giật Liệt Thiên chạm cho rung chuyển, cổ tiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, ngươi lại có thể rung chuyển chấn thiên kính. Chấn thiên kính. Theo cổ tiên nói xong, xa như vậy chỗ Tham Lang kinh hô một tiếng, hai mắt càng là lộ ra một tia tinh quang, nhìn chòng chọc vào cái kia chấn thiên kính, tựa như Tham Lang biết cái này chấn thiên kính uy lực. Chấn thiên kính chính là viễn cổ tiên giới chí tôn di lưu chi vật, ủng có không gì sánh kịp cường đại phòng ngự, năm đó nếu như không phải bàn cổ cùng Hồng Quân lão tổ hai người liên thủ, đem chí tôn diệt sát, chỉ sợ chỉ bằng vào bàn cổ một người, không cách nào chém giết chí tôn. Cường đại như thế chấn thiên kính thế mà bị phong giật một cái nho nhỏ tu sĩ cho dung chuyển, cái này khiến cổ tiên giật mình không thôi, thậm chí căn bản là nghĩ không ra, phong giật thế mà sẽ mạnh như vậy. Đây chỉ là một bắt đầu. Phong giật cái kia lời nói lạnh như băng truyền vào cổ tiên lỗ tai, tay kia bên trong Liệt Thiên không ngừng chém ra, chỉ là một chiêu kia Liệt Thiên chạm bị thi triển ra mấy chục lần. Hoàn toàn chính xác, chấn thiên kính vô cùng cường đại, phong giật cũng chỉ là một cái vì đi đến cực hạn tu sĩ mà thôi, muốn dung chuyển chấn thiên kính, hoàn toàn chính xác rất khó. Thế nhưng là cổ tiên cũng không nghĩ một chút, hắn cũng không phải chí tôn, nhất là giờ phút này, chỉ là một đạo thần thức hình thành một cái bóng mờ, vì cái gì cổ tiên không có đi công kích phong giật cũng là bởi vì không cách nào công kích, chỉ có thể phòng thủ. Cho nên phong giật có thể dung chuyển chấn thiên kính tính không được cái gì, nếu như cổ tiên là chân thân đến đây, cái kia giờ phút này bị đánh ép chính là hắn, mà là phong giật. Căng căng căng căng căng. Liên tiếp chấn thiên động địa tiếng vang truyền ra, cái kia cổ tiên hư ảnh tại phong giật mãnh liệt va chạm phía dưới, thế mà xuất hiện một tia dấu hiệu hỏng mất. Không tốt. Cổ tiên kinh hô một tiếng, căn bản không kịp thông chi Viêm Đế ba người, đưa tay một quyển, đem Viêm Đế ba người cuốn lại, đi theo khống chế lấy chấn thiên kính, trong khoảnh khắc liền biến mất tại phong giật trước mặt. Xoẹt. Phong giật cuối cùng một chạm trực tiếp chạm tại cái kia trên trời cao, đem thương không triển khai một cái khe, bất quá, phong giật nhìn thấy cái kia cổ tiên đã đào tẩu, trong lòng yên tâm hơn phân nửa. Rống. Được vào thời khắc này, một tiếng chấn thiên thét dài, từ cái kia phong giật chém rách trong khe hở truyền ra, phong giật tam người thất kinh, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng. Nhất là phong giật, đứng mũi chịu sào tại cái kia thét dài phía dưới, thế mà liên tiếp lui về phía sau, dưới chân trọn vẹn bước ra mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Phốc! Phong giật khí huyết cuồn cuộn, ngực chập trùng. Rốt cuộc chịu đựng không nổi cái kia thép dài uy lực, một ngụm dòng máu màu vàng ấm trực tiếp phun ra, hai mắt càng là hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia thép dài truyền ra chi địa. A, dòng máu màu vàng ấm, rất quen thuộc huyết dịch, tốt khí tức quen thuộc, nghĩ tới bàn cổ nhất tộc, thật sự là không nghĩ tới bản tôn còn có thể nhìn thấy bàn cổ nhất tộc tộc nhân, ha ha ha. Một đạo thanh âm đàm thoại truyền vào phong giật ba người lỗ tai, để phong giật ba người hoảng sợ không thôi, đi theo liền thấy ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm bị phong giật chém ra một vết nứt. Chỉ gặp một con đen kịt đại thủ, từ cái kia trong cái khe mặt vào tới, mục tiêu chính là đôi kia mặt phong giật kinh hãi, muốn chạy trốn thế nhưng là một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng, đem phong giật thân thể giam cầm. Ha ha ha! Dòng máu màu vàng ấm, bản tôn thích nhất uống, còn nhớ rõ năm đó uống bàn cổ huyết dịch, đó thật là một cái mỹ vị, không nghĩ tới, hôm nay bản tôn thế mà còn có thể nếm đến. Cái kia bàn tay lớn màu đen chậm rãi chộp tới phong giật, rất rõ ràng, nếu như bị bắt được, phong giật hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Động cho ta động. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không biết nơi nào tới một cỗ lực lượng, giống như thần trợ, trong khoảnh khắc từ cái kia trước mặt hắc thủ bên trong bỏ chạy ra ngoài. A! Đáng chết, cái kia khe hở muốn đóng kín, bất quá không quan hệ, tại chờ bản tôn một chút thời gian, đến lúc kia, bản tôn tất nhiên sẽ muốn hút máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, ha ha ha. Theo đạo này kinh nghi thanh âm truyền ra, cái kia bàn tay lớn màu đen trong khoảnh khắc thu về, vừa vặn cái kia khe hở biến mất không thấy gì nữa, nếu như lại kém một tia thời gian, Phong Giật nhất định phải trở thành hắn món ăn trong mâm. Nếu như cái kia cổ tiên còn tại nơi đây, tất nhiên sẽ phát hiện thời khắc này Phong Giật đã toàn thân đại hãn, vô luận là sợi tóc vẫn là vạt áo, toàn bộ bị mồ hôi làm ướt lớn phiến. Phong huynh, Phong Giật sư huynh. Giờ phút này trốn ở cái kia tại chỗ rất xa Già La Ma Tôn cùng Tham Lang hai người kinh hô một tiếng, đi tới Phong Giật trước mặt, hỏi thăm Phong Giật tình huống. Không sao. Phong Giật mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt chưa tỉnh hồn, vẫn là để Tham Lang cùng Già La Ma Tôn hai người nhìn ra, Phong Giật trong lòng mười phần kinh hãi. Giờ khắc này Tham Lang cùng Già La Ma Tôn hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lấy Phong Giật tu vi đều như thế e ngại cái này gì giới chi tu, nếu như hai người bọn họ đụng phải cái kia thật không cách nào tưởng tượng, hậu quả là cái gì? Phong huynh tiếp xuống làm sao bây giờ? Già La Ma Tôn nhíu mày hỏi, cái kia thần khí phong thiên đã bị giải trừ hơn phân nửa, bằng không cái kia gì giới chi tu cũng không sẽ lao ra phong ấm. Đương nhiên, cái này cũng có Phong Giật chém ra thiên địa nguyên nhân, thế nhưng là khó đảm bảo cái kia gì giới chi tu không sẽ phá vỡ phong ấm. Không có cách nào, chỉ có thể tăng tốc bước chân, vỡ vụn tam giới, nhất là nhìn nó bộ dáng, cái này phong ấm nhiều lắm là chỉ có thể ngăn trở ngàn năm, cho nên chúng ta chỉ có ngàn năm. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ngàn năm, đối với tu sĩ tới nói thoáng một cách đã qua, Phong Giật mặc dù có thể tùy thời đột phá tiên đế cảnh giới, thế nhưng là cái kia Phật giới cùng ma giới người mạnh nhất, tuyệt đối không cần cổ tiên yếu. Cho nên muốn vỡ vụn tam giới, tiên đế tu vi chỉ sợ còn không cách nào đạt tới. Phong huynh, không phải ta Già La đả kích ngươi, lấy tu vi của ngươi, muốn chiến bại chúng ta ma giới ma hoàng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Già La Ma Tôn nhíu mày thì thảo đạo, ma giới ma hoàng đưa tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn những này ma tôn bóp chết, mà Phong Giật đâu? Muốn chém giết bọn hắn cũng cần xuất ra một chút lực lượng, đến kém như vậy cách cũng không phải là một chút điểm. Trong lòng ta biết rõ, hiện tại ta lo lắng chính là cái kia tiên giới cổ tiên sẽ lần nữa phái người đến đây cướp đoạt phong thiên. Nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ tam giới không cần ta đến thống nhất, liền sẽ bị cái kia gì giới chi tu oanh hỏng mất. Phong Giật trong lòng lo lắng nói rằng, qua nhiều năm như vậy, Phong Giật đã hiểu rõ mình mục đích cuối cùng nhất là cái gì, càng là tại đụng phải bàn cổ về sau, hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Cái kia bàn cổ, sở dĩ vỡ vụn lục giới cũng không phải là vì chân chính diệt sát lục giới chi tu, sụp đổ lục giới thiên địa, đây hết thảy gây nên chính là cái kia gì giới chi tu. Hiện nay, Phong Giật đã hiểu rõ, muốn diệt sát gì giới chi tu cần lục giới tu sĩ liên thủ, mà vì nếu không hết thảy đều là nói suông, mà tốt nhất hợp tác chính là tại một phiến thiên địa phía dưới, đi qua lâu dài rèn luyện mới có thể. Đây cũng là bàn cổ vì cái gì nói tiến vào nơi đây tu sĩ hẳn phải chết nguyên nhân. Thời gian ngàn năm, chúng ta chỉ có ngàn năm, hy vọng cái này ngàn năm nơi này sẽ không bị người phá vỡ. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên một cái, càn khôn đồ cùng càn khôn tháp bị Phong Giật tế đi ra. Trong khoảnh khắc, cái kia hào quang cuồn cuộn, tiên lực tràn ngập, phương thiên địa này lập tức tràn ngập một cỗ cấm phong chi lực. Cho ta phong! Phong Giật hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, càn khôn đồ cùng càn khôn tháp cả hai không ngừng vần quanh, trong khoảnh khắc bện thành một chương to lớn phong ấm lưới, đem phương thiên địa này bao phủ. Cái này cũng chưa hết, Phong Giật trong ánh mắt, cái kia một đạo kim sắc cấm chữ trong khoảnh khắc xuất hiện, từng đạo cấm chế bản nguyên chi lực càng là không ngừng phun ra ngoài, đem cái này thiên địa điểm mỗi một cái góc, đều bố trí lên cấm chế. Thậm chí lớp cấm chế này bị Phong Giật bố trí thành mắt xích cấm chế, rút dây động rừng, đến lúc đó mấy trăm triệu nói giết cấm trong khoảnh khắc bộc phát, cho dù là tiên đế, cũng muốn tại thủ đoạn này phía dưới, thân tử đạo tiêu. Bố trí xong giết cấm, tại vậy bên ngoài lại bố trí đạo đạo tiên cấm, muốn bài trừ cái này tiên cấm, không có phong giật mạnh như vậy công lực, căn bản không phá nổi tiên đế phía dưới, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tốt, chúng ta đi thôi. Phong giật bố trí xong đây hết thảy, lúc này mới phủi tay đối bên cạnh Tham Lang cùng già La Ma Tôn nói rằng. Tham Lang nhìn chằm chằm Phong giật trực tiếp vươn một con ngón tay cái nói. Phong giật sư huynh, ngươi quả nhiên cường đại, cũng vô cùng tàn nhẫn, đừng nói là những cái kia tiên đế, coi như ta, ngươi thế mà cũng cho tính toán tại bên trong, nhờ có ta đã biết, nếu là không biết, chỉ sợ ta liền sẽ biến thành kiếp cho đi. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thành thật một chút liền tốt. Phong giật cười nói rằng, già La Ma Tôn có lẽ không biết, nhưng là Tham Lang lại thấy rõ rõ ràng ràng. Phong giật lo lắng tương Tham Lang dạng này có được có thể trực tiếp xuyên thẳng qua cấm chế lực lượng, cho nên bố trí cái kia giết cấm, dán chặt lấy đạo này cấm chế phong ấm, một đầu sông tới coi như có được xuyên thẳng qua cấm chế lực lượng, đối mặt giết cấm cuối cùng cũng chết. Cao, thật sự là cao. Tham Lang tiếng nói rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh thẳng đến lai lịch mà đi, khi đi tới cuối cùng, lúc này mới phát hiện, những cái kia muốn ly khai người, thế mà đã từng cái chết bất đắc kỳ tử, không gian chung quanh, bài trừ tiên cấm thất linh bát lạc, thậm chí có thể nhìn thấy đại chiến vết tích. Coi như cấm chế cường đại, cũng không thể đem người khiến cho thê thảm như vậy đi, mà lại là toàn diệt, đến cùng chuyện gì xảy ra. Già La Ma Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô trước đó muốn ly khai những cái kia tiên đế cùng Ma Tôn, giờ phút này đã thê thảm ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có một bộ hài cốt, liền ngay cả cái kia huyết nhục đều không có chút nào, tựa như cả người bị thôn phệ, sau đó lại đem xương cốt cho phun ra. Phong giật cau mày, Tham Lang trên mặt cũng là lộ ra đề phòng thần sắc, bất tài ba hơi thời gian, Phong giật lập tức kinh hô một tiếng. Không tốt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1608. Đình Sơn Tử lại xuất hiện. Không tốt. Phong giật một tiếng kinh hô, ba người lập tức xông về phương xa, thế nhưng là sau một khắc, một phiến hắc vụ liền ngăn tại phong giật ba người trước mặt, cái kia hắc vụ trực tiếp hóa thành một đạo nhân hình. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, khẩu phần lương thực lại có người đưa ra. Cái kia đạo hắc ảnh cười quái gì hô, đang xoay người lại thời điểm, phong giật thần sắc giật mình, bởi vì đạo này hắc ảnh thế mà lớn hai gương mặt, cái này hai gương mặt thế mà tại từ từ dung hợp, tựa như song phương tại lẫn nhau thôn phệ. Đình Sơn Tử. Như thế nào là hắn? Phong giật kinh hô một tiếng, chính là cái kia Tham Lang cũng nhận ra Đình Sơn Tử đến, thế nhưng là hai người tuyệt đối không ngờ rằng Đình Sơn Tử thế mà cùng dị giới chi tu dung hợp tại một thể, hiện tại có vẻ như chính tại thôn phệ đối phương, liền xem ai có thể thôn phệ ai, vậy sau này thân thể này chính là của người đó. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Phong giật trong đôi mắt mang theo một tia kinh hãi. Mặc dù trong lòng hoảng sợ vì này gì giới chi tu cường đại, thế nhưng lại không có Đình Sơn Tử xuất hiện để Phong Giật cảm thấy rung động. Phong Giật, là ngươi. Quả nhiên, Đình Sơn Tử mặc dù cùng cái kia gì giới chi tu tại tranh đoạt cố thân thể này chủ đạo vị trí, nhưng là vẫn nhận ra Phong Giật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Đình Sơn Tử, ngươi làm sao nửa thành bộ dáng này? Phong giật kinh ngạc hỏi, nhưng là trên mặt lại là thật sâu đề phòng thần sắc, thời khắc này Đình Sơn Tử chỗ nào còn nhớ được Phong giật, liền lời mới vừa nói trong nháy mắt Đình Sơn Tử kém chút liền bị đối phương nuốt chửng lấy. Kiệt kiệt kiệt, xem ra ngươi cùng người này quen biết, bất quá muốn cứu hắn, đã không thể nào, qua một thời gian ngắn nữa, bản tôn tất nhiên sẽ đem thôn phệ, đến lúc đó Đại Thiên Tôn đều không phải là đối thủ của ta. Cái kia gì giới chi tu cười quái gì một tiếng, hướng về phía Phong giật hô. Bất quá bây giờ nha, trước đem các ngươi thôn phệ, sau đó tại thu thập cái này gọi Định Sơn Tử người. Cái kia dị giới chi tu hô một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật ba người. Phong Giật ba người đã sớm đề phòng để tránh vị này dị giới chi tu đột nhiên nổi lên. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phong Giật trong tay nhất thời xuất hiện liệt thiên, hướng phía đối phương một chạm, cái kia hư không trực tiếp bị chém ra một vết nứt. A, tốt cảm giác quen thuộc. Một câu, để Phong Giật cau mày, tốt cảm giác quen thuộc, đơn giản nói đúng là trong tay mình liệt thiên, cái này cũng đại biểu, vị này dị giới chi tu tất nhiên là thôn phệ qua bàn cổ nhất tộc người. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia dị giới chi tu hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hoảng sợ nói. Nguyên lai là bàn cổ nhất tộc, đây chính là vật đại bổ, tiểu tử, ngoan ngoãn để bản tôn thôn phệ. Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trong tay liệt thiên không ngừng chém ra, cái kia một đạo nói ánh sáng màu vàng ấm, không ngừng chém về phía cái kia dị giới chi tu. Bất quá để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là, vị này dị giới chi tu có vẻ như cũng không phải là dị giới chi tu, muốn so mình chém giết những cái kia dị giới chi tu cường đại rất nhiều, mà lại Phong Giật phát hiện, vị này dị giới chi tu có vẻ như không e ngại tiên tu. Chấn động toàn thân, Phong Giật trên thân xuất hiện đạo đạo ma khí, cái kia ma khí cuồn cuộn càng là truyền ra ruột khốc lang hào thanh âm, nhất là cái kia ma khí, thế mà ăn mòn liệt thiên, để liệt thiên tựa như trở thành một thanh ma khí, lộ ra âm trầm kinh khủng. Chỉ gặp Phong Giật giơ tay chém xuống, cái kia liệt thiên lập tức chém về phía dị giới chi tu, cái kia liệt thiên chém ra quang hoa không còn là kim sắc, mà là màu đen. Liền tựa như một thanh hư không chi nhận, trong khoảnh khắc liền đem hư không chạm nứt. Thế nhưng là cái kia dị giới chi tu lại phát ra kinh khủng tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn kiêm tu ma đạo, chỉ tiếc, muốn chém giết ta hảo thiên tôn giả, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xoẹt! Quả nhiên! Luồng ánh sáng màu đen kia trực tiếp chém tới hảo thiên tôn giả trên thân, thế nhưng lại tựa như chạm tại hư không, không có bất kỳ cái gì thực thể cảm giác. Phong Giật những mày, tiên ma hai nhà đối với cái này hảo thiên tôn giả không có chút nào làm dùng, muốn chém giết hảo thiên tôn giả chỉ có thể đi yêu vượt Phật ba đạo. Bất quá, Phong Giật còn không có thu ma khí, cái kia hảo thiên tôn giả lập tức gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, tiếp ngươi hai chiêu, ngươi cũng nên tiếp bản tôn một chiêu. Hạo thiên tôn giả tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, chỉ gặp thân hình lóe lên, biến mất tại Phong Giật trước mặt. Phong Giật kinh hãi, lập tức chớp động thân thể của mình. Không chỉ như thế, trong khoảnh khắc, Phong Giật thân thể lần nữa phân hóa ra tám đạo thân ảnh, tăng thêm bản tôn, hết thảy chín bóng người, lập tức hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi. A, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này bản lĩnh cũng không phải ít, chỉ bất quá muốn lừa gạt bản tôn con mắt, vẫn là quá khó khăn. Hạo thiên tôn giả hô một tiếng, chỉ gặp nó một tay đánh ra một trường, nhất thời, một đạo to lớn ma thủ từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ một bóng người, bàn tay kia hạ lạc, thân ảnh trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Diệt diệt diệt! Hạo thiên tôn giả trong miệng không ngừng gầm nhẹ, cái kia ma thủ không ngừng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc, Phong Giật tám đạo phân thân toàn bộ sụp đổ ra. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Hạo thiên tôn giả cười quái dị một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật, chỉ bất quá lần này cũng không có đánh ra ma thủ, mà là mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Phong Giật bỗng nhiên khẽ hấp. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm xé rách lực lượng trong khoảnh khắc từ cái kia hảo thiên tôn giả trong miệng truyền đến, Phong Giật bỏ chạy thân ảnh, lập tức bị đè vào hư không bên trong. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có biện pháp nào? Hảo thiên tôn giả trực tiếp truyền ra thần niệm, trên mặt càng là hiện lên một tia khinh thường chi ý, muốn thoát đi hắn ma miệng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chờ thôn phế ngươi, bản tôn lực lượng liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó tại thôn phế cái này gọi Định Sơn Tử người, bản tôn liền có thể cùng Đại Thiên Tôn đối kháng. Cái kia kinh khủng xé rách lực lượng, không ngừng đem Phong Giật túm trở về, nhưng tại giây phút này, Phong Dật thân thể tựa như đột nhiên thu lực lượng, thế mà tựa như một thanh mũi tên bắn về phía cái kia Hạo Thiên Tôn giả, trên thân càng là Phật quang bao phủ, dáng vẻ trang nghiêm. Cái kia Hạo Thiên Tôn giả sắc mặt giật mình, không nghĩ tới Phong Dật thế mà còn tu luyện Phật đạo. Hạo Thiên Tôn giả nhìn thấy Phong Dật như thế, tựa như hết sức e ngại, cái kia cường đại xé rách lực lượng thế mà cắt ra thân thể càng là không ngừng run rẩy. Xoẹt. Phong Dật đầy người Phật quang, Phật lực càng là tràn ngập liệt thiên, cái kia liệt thiên trong khoảnh khắc liền chạm tại Hạo Thiên Tôn giả trên thân, thế mà đem Hạo Thiên Tôn giả thân thể chém thành hai nửa. Bất quá, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì Phong Dật rõ ràng nhìn thấy cái kia Hạo Thiên Tôn giả khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Không tốt. Mọi người ở đây đều coi là Phong Dật thắng lợi một khắc này. Phong Dật một tiếng kinh hô, chỉ gặp cái kia Hạo Thiên Tôn giả nhô ra một tay, hướng phía Phong Dật đầu lâu chộp tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người giận sôi, bất tài khoảng khắc, liền tóm lấy Phong Dật đầu lâu. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sẽ Phật gia đạo pháp, thật không biết để ngươi trưởng thành, sẽ không sẽ ngay cả dược đạo cùng yêu đạo đều học sẽ, nếu như nói như vậy, bản tôn còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Về phần hiện tại, ngươi có thể chết. Tham Lang, Già La Ma Tôn, trên mặt của hai người lộ ra thần sắc kinh hãi, mồm dài đến lão đại, thế nhưng là nghe phía sau cái kia nửa câu, hai người thần sắc rõ ràng sững sờ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Phong Dật vừa vặn nghỉ ngơi lục đạo công pháp. Thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi vừa rồi một móng vuốt vồ chết tại dưới, cái kia tại hạ thật không có cơ hội phản kích, hiện tại ngươi có thể chết. Bỗng nhiên, Phong Dật trên thân bộc phát ra từng đạo hào quang sáng chói, tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, Hạo Thiên Tôn giả phượng trảo trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra. Cái kia hào quang sáng chói sáu màu, phân biệt đại biểu cho sáu loại đạo khác nhau, thì nhân đạo chi quang, tiên đạo chi quang, Phật đạo chi quang, ma đạo chi khí, tuyệt đạo chi khí, yêu đạo chi khí, sáu loại thế giới khác nhau chi đạo. Hội tụ tại Phong Dật trên người một người. Răng rắc. Răng rắc. Cái kia hư không tại Phong Dật khổng lồ uy áp phía dưới trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra. Cái kia từng đạo lít nha lít nhít khe hở không ngừng lan tràn, liền tựa như mạng nhện, hiện đầy toàn bộ thiên địa. Xoạt. Tại cái kia lục đạo chi lực chấn động phía dưới, con nhện kia lưới hư không trong khoảnh khắc sụp đổ ra, cái kia hư không toái phiến như là vỡ vụn pha lê, rơi hướng về phía trong hư vô. Đây hết thảy nhìn như rất chậm, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. A! Hạo Thiên Tôn giả một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, tựa như không nghĩ tới, Phong Dật thế mà thật tu tập lục đạo chi pháp. Một cái lắc thân, Hạo Thiên Tôn giả liền phải đào tẩu. Đáng tiếc, Phong Dật giống to một tiếng, cái kia hào quang sáng chói trong khoảnh khắc liền bao phủ phương thiên địa này, cái kia Hạo Thiên Tôn giả liền tựa như bị giam cầm, ổn định ở hư không bên trong. Không, không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì ngươi sẽ lục đạo chi thể, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Hạo Thiên Tôn giả man đến vậy cũng là thần sắc kinh hãi hô, căn bản không tin tưởng, mình con mắt nhìn thấy đây hết thảy, thậm chí đây hết thảy đã thực hiện ở trên người hắn, cũng là để hắn cảm nhận được không cách nào tin. Lục đạo chi thể, muốn đồng thời tu luyện thành công đơn giản so với lên trời còn khó hơn, đừng nói ước vạn năm xuất hiện một cái, chính là ước vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy một cái. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở Phong Dật trên thân, đây quả thực chính là nghe rợn cả người. Giờ khắc này, Hạo Thiên Tôn giả đã cảm giác được kết quả của mình khả năng sẽ hết sức thảm, hết sức thảm. Nhưng tại giây phút này, sự tình đột nhiên sinh biến, chỉ gặp cái kia bị Hạo Thiên Tôn giả đè xuống đỉnh sơn tử, rốt cuộc tại thời khắc này bộc phát ra, cái kia một phiến kim quang tại đỉnh sơn tử trên mặt không ngừng nổ bắn ra mà xuất, trong khoảnh khắc liền lan tràn Hạo Thiên Tôn giả toàn thân. Ha ha ha, Đỗ Nhi thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà giúp vi sư một đại ăn, bất quá vi sư vừa mới chiếm cứ cố thân thể này, còn không cách nào linh hoạt vận dụng, đợi vi sư linh hoạt vận dụng về sau, sẽ lại tới tìm ngươi, lúc kia, chính là vì sư thôn phế ngươi thành vì thiên hạ đệ nhất nhân thời khắc. Đình Sơn Tử. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Phong Dật căn bản là nghĩ không ra cái kia Đình Sơn Tử thế mà sẽ tại thời khắc này bạo phát đi ra, cướp đi Hạo Thiên Tôn giả thân thể. Đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đồ Nhi, không cần tức giận, ha ha ha.